Thưa quý Phật tử, là chúng ta sẽ tĩnh tâm trong vòng mấy phút, sau đó chúng ta đi vào một bài pháp đầu tiên ở nơi đây. Thưa các vị, là đây là buổi mở đầu cho chương trình học Phật pháp 4 buổi tại trung tâm này. Chúng ta thử làm một cái thói quen, đó là có 5 phút tọa thiền trước khi chúng ta đi vào buổi học. Tôi thỉnh ba tiếng chuông. Các vị ngồi thong thả trên ghế, tựa lưng cũng được, và mắt khép lại. Các vị khép mắt thế nào để cho cái năng lực nội quán nó xoay về bên trong. Tôi thỉnh ba tiếng chuông trước, và các vị thong thả và thở vào thở ra. Như những lần chúng ta đã chia sẻ, tức là thưởng thức hơi thở của chính chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm 2010. Có vài điều hơi ngạc nhiên ở nơi đây là thế này. Thứ nhất là vào buổi chiều, các vị đi làm rất là nhọc mệt ở sở làm, rồi lại mất có khi rất là nhiều tiếng đồng hồ lái xe, kẹt xe, mà tới được đây đầy đạo tràng này rất là chuyện lạ. Điều thứ hai tôi nghĩ lạ hơn nữa đó là tôi không ngờ là đạo tràng này rất là yên lặng. Trong 5 phút thực tập tọa thiền, cái sự yên bình nó có mặt giống như là chúng ta đã từng tu rất là lâu. Chuyện này cũng hơi lạ. Tôi không biết là ở đây các vị đã từng đến những cái đạo tràng hoặc những cái trung tâm tu học có nhiều thì thiền tập hay không thì tôi không biết. Thế nhưng mà ở miền Nam Cali, thưa các vị, những cái buổi sinh hoạt giảng pháp, những ngày đầu của những trung tâm tôi đến để sinh hoạt thì cũng sao động. Rồi sau đó có khi mất vài tháng thì mới dần dần đi vào sự ổn định của một đạo tràng. Thế mà hôm nay ở đây ngày đầu tôi lắng nghe thử, sao nó rất là yên vắng giống như các vị đã từng tụ tập nhiều năm. Đó là chuyện ngạc nhiên thứ hai. Và thưa các vị, thiền tập là cái gì nó rất là gần gũi trong đời sống của chúng ta. Cái chủ đề của những ngày tu chúng ta là thiền học ứng dụng. Tại sao chúng ta lấy cái chủ đề này? Thưa các vị, mọi môn học ở nhân gian họ đều đi vào hai phần: phần lý thuyết và phần thực tập. Là đệ tử Đức Thế Tôn, chúng ta không thể chối từ được là chúng ta phải hiểu căn bản về pháp môn thiền tập trước. Dĩ nhiên cái sự học hiểu của các vị thì nó không mất thì giờ là bao nhiêu, nhưng mà cái sự thực tập thì nó đòi cái thì giờ của các vị có khi phải dâng hiến cho công trình này cả một đời. Một đời nhiều lắm không? Thưa không. Đức Thế Tôn nó hà sa kiếp dâng hiến đời sống ngài cho con đường tuệ giác. Đến đổi trong kinh văn nói là nếu găm một cây kim xuống đại địa này thì nơi nào cũng có xương thịt ngài đã từng có mặt nơi hành tinh này để thực hiện cái con đường phát triển đời sống tâm linh. Thế thì chúng ta dâng hiến đời sống mình cho công phu thiền tập một đời, đó là ít, thưa các vị. Và chừng như cái môn học nào càng đi vào chiều sâu bao nhiêu càng đòi hỏi người ta dâng hiến công sức và năng lực của nó nhiều bấy nhiêu. Các vị học những cái nghề chân tay rất là dễ, thế nhưng những cái lĩnh vực thuộc về nghệ thuật nó có cái chiều cao chiều sâu, thế thì đòi hỏi thì giờ chúng ta đầu tư là bao nhiêu? Nhiều lắm, phải vậy không? Học cái nghề kiếm ra tiền ra gạo thì thưa các vị không tốn bao nhiêu công sức cả. Nhưng mà học cái nghề trò chơi thì nó lại hao công sức lạ là như thế. Thế nào là cái nghề trò chơi? Thi ca nhạc họa là cái trò chơi chứ có gì nghiêm trọng đâu. Ấy vậy mà các vị có thể học trở thành người hát được rất dễ. Mà học trở thành một người sáng tác nhạc có dễ hay không? Rất khó. Tôi có thể học hát không phải khó, thế nhưng mà tôi hát để cho đánh động được tâm thức các vị khó hay dễ đây? Đâu có phải dễ. Làm thợ ca thì nó dễ, làm ca sĩ khó vô cùng. Mà ca sĩ có giọng hát đánh động được trái tim người ta để cho người ta khóc, người ta cười, để cho lời hát của mình nó vượt thời gian không gian, thưa các vị, không dễ chút nào đâu. Thế thì cái môn học thiền của chúng ta không phải là một bộ môn học bình thường, nó là một môn học giúp ta lấy đi những cái buồn phiền, phiền não, bất an, làm cho đời sống chúng ta ngay bây giờ có được niềm vui và sự an lạc, để giúp cho chúng ta xây dựng được cái nền tảng để thành tựu được con đường giải thoát. Có thể người đó có năng lực tu thì thành đạt được an lạc giải thoát ngay hiện đời. Người đó mà tu và chơi chơi thì có thể hứa hẹn nhiều kiếp. Thế nhưng mà xây dựng được cái nền tảng rất là quan trọng, thưa các vị. Một đời này mình có được cái năng lực giác ngộ từ bên trong, có niềm tin chánh pháp sâu chắc, thì thưa đại chúng là đời đời kiếp kiếp không mất cái hạt nhân lành. Do vậy cho nên chúng ta có một cái chủ đề, đó là thiền học ứng dụng, tức là một phần đó là tôi truyền đạt cái năng lực hiểu biết của tôi về cái con đường thiền tập, để cho các vị có được một cái công thức các vị đi vào con đường thực tập. Thì cái phần ứng dụng đó là phần dành cho ai? Dành cho tự thân các vị. Các vị có ứng dụng được nó trong đời sống bình thường của các vị hay không mà thôi. Bằng nếu chúng ta học chỉ để có được một mớ tri thức về thiền tập, về Phật Pháp, về lý luận, thì thực tế nó không ích lợi gì cho đời sống chúng ta cả. Sống nơi đất nước này, thưa các Phật tử, là ta có rất là nhiều cái điều kiện để thực tập, và chúng ta có quyền nâng đời sống mình lên đến hạnh phúc một cái tầng rất là cao, chứ không phải chỉ có cái điều kiện hạnh phúc của vật chất đầy đủ mà thôi. Chúng ta có quyền làm cho trái tim chúng ta nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, tràn đầy năng lượng của hạnh phúc. Do vậy cái chủ đề của chúng ta trong cái khóa tu năm nay gọi là một khóa tu cho nó quay, chứ kỳ thực là chúng ta chỉ gặp nhau mỗi một buổi chiều vài tiếng đồng hồ, có phải không? Nguyên tắc một khóa tu, thưa các vị, tối thiểu thì nó kéo dài một tuần lễ, tức là các vị sẽ thực tập buổi tối tọa thiền, buổi khuya tọa thiền, buổi sáng nghe pháp, buổi chiều chúng ta có một vài giờ pháp đàm với nhau, chia sẻ về những điều chúng ta học, chúng ta tiếp thu được trong gia tài thánh giáo của Như Lai, thì gọi là một khóa tu. Thế nhưng thôi, mình cứ lạm dụng cái từ đó cho nó quay đi, chứ kỳ thực thì chúng ta chỉ nghe pháp, học pháp. Và cái điều này nó cũng rất hay, đó là tôi gợi cho các vị những cái khái niệm về sự tu tập, để rồi các vị làm chi? Các vị mang nó về nhà, các vị ứng dụng trong đời sống gia đình của các vị. Và làm thế nào và trong 4 buổi học chúng ta truyền đạt được những cái phương pháp rất ư là căn bản, các vị nắm được để các vị về thực tập, điều đó mới là quan trọng. Còn những cái phần lý thuyết thì thưa các vị, tôi nghĩ chắc các vị thầy ở vùng miền Đông Hoa Kỳ này dạy còn giỏi hơn tôi nữa. Tôi chỉ là một người bán hàng rong thôi, quảng cáo thuốc nhức đầu sổ mũi thôi, chứ còn cũng không hơn gì đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là ít nhiều gì tôi cũng từng thực tập với các vị thầy đã có công phu hành trì, cho nên những cái kinh nghiệm của tôi truyền đạt đến các vị đó là một loại kinh nghiệm thực tập từ bản thân mình. Cho nên tôi mong rằng cái điều lý thuyết thì có thể tôi trình bày nó vụng về, nhưng mà cái phần thực tập, thưa đại chúng, nó rất là cần thiết và rất là căn bản để chúng ta nắm và chúng ta thực tập. Đó là cái điều đầu tiên mình xin thưa để các vị lưu ý, và tha cho những cái vụng về của mình khi trình bày về vấn đề thiền học của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đôi ba điều thôi. Điều thứ nhất, giới thiệu với các vị vài khái niệm về thiền học cái đã. Vài khái niệm. Cái này mình học thiệt chứ không phải là chỉ nghe rồi bỏ quên nha. Các vị có giấy thì các vị ghi đàng hoàng, sang năm chúng ta gặp thì chúng ta lại có dịp ôn bài lại. Và xin nhắc lại là chúng ta có tới 4 buổi học, thì các vị, buổi đầu tôi chỉ giới thiệu cho các vị khái quát về thiền học của đạo Phật, nó khác biệt thế nào đối với các truyền thống thiền. Buổi thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng ta sẽ đi vào cái sự thực tập và những cái phần rất là căn bản Và nếu có thì giờ thì tôi làm một cái việc đối chiếu giữa truyền thống thiền nguyên thủy của Đức Thế Tôn dạy với văn học Phật giáo Đại Thừa và thiền đốn ngộ của Trung Hoa. Mình làm một cái việc cởi ngựa xem hoa thôi, chứ không có đi vào cái chi tiết lắm. Tuy nhiên cái phần đầu chúng ta có một cái khái niệm về thiền học trước. Thứ nhất, phần này chúng ta sẽ đi vô ba vấn đề nhỏ để chia sẻ với nhau. Vấn đề thứ nhất là các thể loại thiền đang có mặt. Thứ hai, ý thứ hai đó là cái con đường thực tập căn bản nhất của chúng ta. Và các phần C, tức là phần thứ ba, chúng ta nói đến cái sự có phản ứng nào phát sinh trên con đường thực tập của chúng ta không. Đầu tiên, cái vấn đề chúng ta truyền đạt với nhau đó là các thể loại thiền. Các vị thử hình dung là chúng ta có bao nhiêu thể loại thiền tập? Có bao nhiêu? Thưa, rất là nhiều. Nhưng mà trong kinh văn có thể tạm chia ra những phần như thế này. Thứ nhất là ngoại đạo thiền. Thứ hai là phàm phu thiền. Và thứ ba là thiền nguyên thủy. Và thứ tư là thiền Trung Hoa, thiền đốn ngộ Trung Hoa. Mình giải thích một chút về cái này rồi chúng ta nói đến hai phần trên sau. Thưa các vị, là trong văn học Phật giáo á, cái thiền đốn ngộ này nó rất là gợi hứng cho người ta đi vô. Do vì những hành trạng thiền sư nó rất là đặc dị, nó rất là phi thường và nó cũng rất là đời thường, cho nên nó có một cái gợi hứng vô cùng đối với người tu chúng ta. Kỳ thực là nếu các vị chưa từng học, chưa từng tu thiền gì cả, nhưng mà đọc vào văn học Phật giáo thiền, các vị cũng thấy nó có cái gì, nó mời gọi, nó có một cái sức hút rất là lớn, nó đến với ta. Thế nhưng mà nếu mà mình không có đọc rộng, mình nghĩ rằng chừng như chỉ có mấy sư Trung Hoa mới có khả năng làm như thế. Nhưng mà kỳ thực, trong mọi dòng chảy đạo Phật, các thầy có tu tập thực sự đều có năng lực thấm nhuần cái chất thiền đốn ngộ này. Thậm chí trong truyền thống thiền của Đức Thế Tôn ngày xưa dài, như thiền nguyên thủy, tức là thiền tứ niệm xứ, hay là Vipassana, nó cũng có cái sắc thái này, chứ không cứ gì thiền đốn ngộ Trung Hoa mới có sắc thái này. Tôi kể một câu chuyện để dẫn chứng thôi. Ví dụ như các vị đọc những cái chuyện của các sư Tây Tạng, có chuyện rất là dễ thương. Nó là có một bà cụ kia mà mang một bức tượng Quan Thế Âm lên, nhờ một vị đại sư của Già Lam kia làm lễ khai quang điểm nhãn, chú nguyện dùm để mà đem về bà thờ. Và cái vị sư trụ trì kia nổi tiếng là một bậc đạo hạnh khá kính, được cả một cộng đồng Phật tử, cả hàng vạn người lễ lại, coi ông như là một vị Phật sống. Trong khi ông có một vị sư huynh rất ư là bê tha, không tu hành gì cả, uống rượu như hũ chì. Và mỗi lần ngủ sai thì ông ngật ngà ngật ngưỡng đến nhà của cư gia Phật tử, rồi người ta mời cái chi thì thọ dụng cái ấy bất phân mặn chai gì cả. Nghĩa là không có phẩm hạnh, không có đạo đức, không có cái chất gì là người tu đàng hoàng nghiêm túc để kính trọng cả. Thế nhưng mà vị sư trụ trì kia không dám đụng tới ổng, không dám đuổi, không dám rầy. Ổng làm cái chi cũng hoan hỷ cả. Và bà cụ này đem cái bức tượng Quan Âm vừa mới vẽ đưa lên để nhờ hòa thượng trụ trì đạo hạnh đó khai quang điểm nhãn, chú nguyện dùm. Và trên con đường núi đi lên này, bất thần có vị sư khật khà khật cưỡng say rượu, miệng nồng nặc men. Ta nói: bà đi đâu? Bà nói: dạ thưa ngài, tôi mang tượng Quan Âm lên nhờ hòa thượng viện trưởng chú nguyện. Bà nói: đâu? Bà đưa tôi coi thử. Bà già kia hơi sợ, cái ông thầy tu hơi men đầy, không có đạo hạnh chi, mà rờ tới bức tượng Quan Âm của ta coi chừng nó mất linh đi rồi sao. Thế nhưng mà ông chạy đầu ông hỏi mà đường núi thì độc đạo thôi, đâu có đường nào khác, trốn đâu được. Cho nên đành phải gỡ cái khăn ra cung kính dâng lên, thưa ngài, đây là tượng Quan Âm của con. Ông sổ ra cái rẹt về, nó cái tượng xấu lu vậy mà đưa lên chú nguyện, có đáng gì đâu mà đưa lên như hòa thượng diễn tưởng chú nguyện. Và ông thầy này rất là thô, xin lỗi các vị, là ông ném cái tượng xuống rồi ông xăn quần lên, ông tiểu đại xin cái tượng nó xè xè cho ướt, nó đang gì đi khỏi chú nguyện gì cả. Và các vị hình dung cái người Phật tử cung cung kính kính kia gặp tình trạng như thế thì sao? Khóc mùi thôi, mới tưởng đem về, nó ô uế hết rồi còn còn mang lên cho hòa thượng viện trưởng chú nguyện chi nữa, mang về. Khi về tới nhà rồi bà cũng tức tối, bà mới nói là vô lý mình không thưa kiện ông này thì tức chết thì được, cho nên bà lại quay ngược đem lên cho ngài viện trưởng để kiện. Ca cửm đem lên tới nơi, khóc mùi mẫn đảnh lễ nói ngài coi sư huynh của ngài, tức là cái vị thầy kia, làm ô uế thánh tượng Quan Âm của tôi, bây giờ ngài thường tôi cái tượng khác và ngài chú nguyện dùm. Và thượng viện trưởng nói đâu bà hãy mở ra cho tôi coi thử. Cái bà ca cửm mà mở ra thì bà mất hồn mất vía, tại vì trên cái lớp tượng Quan Âm kia được tráng một lớp vàng óng ánh. Thưa các vị, đó là câu chuyện của những vị sư Tây Tạng á. Và từ cái chuyện kể chúng ta trở lại, thưa các vị, trong truyền thống đạo Phật có hai cái dòng thiền này, thiền nguyên thủy, tức là truyền thống thiền Vipassana, và thiền đốn ngộ của Trung Hoa. Ta chưa đọc vào văn học Phật giáo, ta chưa đi vào cái nguồn của Phật giáo nguyên thủy là một, Phật giáo Đại thừa là hai, nghiên cứu kỹ thiền tông Trung Hoa là ba, thì mình tưởng chừng như trên hành tinh này chỉ có một cái thiền Trung Hoa là thiền đốn ngộ, nó đầy sức hấp dẫn con người ta. Nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Tất cả những người theo truyền thống tu đạo Phật, nếu người nào tu hành đoan trang nghiêm chính và có niệm, có định, có tuệ, đều có năng lực thể ngộ được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Cho nên mình đừng có một cái ý niệm là coi thường truyền thống thiền của Đức Thế Tôn. Đó là ý thứ nhất mình triển khai để các vị lưu ý về sự có mặt của hai dòng thiền này, nó cùng trải ra từ tâm giác ngộ của Đức Thế Tôn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, Đức Thế Tôn được gọi là giáo chủ của cõi Ta Bà. Giáo pháp của ngài, giáo pháp giải ra cho chúng sinh của hành tinh này, nó vượt ngang không gian, vượt ngang qua thời gian, có mặt cho tới bây giờ. Nó có thể hợp với căn cơ của Đông Phương, của Tây Phương, của quá khứ, của hiện tại và của tương lai. Trong khi đó thì văn học Phật giáo Trung Hoa nó phát triển một phần, nó đối cơ rất là hợp căn cơ với người Trung Hoa vào đương thời, chứ không phải là một giáo lý được phổ biến từ Đông qua Tây, từ quá khứ tới hiện tại và tương lai. Cho nên nếu chúng ta không học truyền thống tu tập cho kỹ, chúng ta không biết đâu là cái nền tảng căn bản của giáo lý, thì có khi mình thiên chấp về một pháp môn. Cho nên cái điều đầu giải thích hai phần này trước, để các vị có một cái lưu ý là tâm thức của người tu học Phật nên mở rộng thênh thang. Mình đừng từ truyền thống này nhìn truyền thống kia, mà mình hãy nhìn mình là con của Đức Thế Tôn. Từ dòng giải thánh giáo của Như Lai, mình có quyền học vào văn học A Hàm trước. Tức là truyền thống thiền có mặt ngay từ dòng chảy ban đầu, tức là thiền nguyên thủy rất là quan trọng. Ai nói rằng truyền thống thiền Vipassana hoặc thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn mà không có những bậc chứng đạo lưu là nhục thân? Ví dụ như Thái Lan còn những vị sư còn nguyên vẹn nhục thân. Thế cho nên hai truyền thống thiền nguyên thủy và thiền đốn ngộ này, thưa các vị, nếu truy cứu sâu xa thì không hề có công án nào đi ra ngoài truyền thống thiền nguyên thủy. Không có lời dạy nào của thiền sư không dính liền với lời dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa, từ dòng tuệ giác nguyên sơ đầu nguồn chảy ra cả. Đó là ý thứ nhất, chúng ta có một cái nhìn khái quát về hai điều này. Bây giờ mình phân tích lại từ phần để các vị thấy. Và nếu các vị đi vô được cái phần này cho kỹ thì điều gì có mặt nơi đời sống chúng ta? Thưa các vị, là mình không có lầm lẫn về cái con đường thiền tập. Mình cũng không sợ về cái pháp môn hành trì dẫn mình được đến nơi hay không. Mình không nghiên cứu kỹ thì mình có thể bị người ta lừa việc đi vào những ngã rẽ của con đường tu. Còn nếu các vị học cho kỹ pháp môn của Đức Phật dạy, thì thưa đại chúng là: một, các vị thành đạt được sự an lạc hiện tiền; hai, các vị chuyển hạn cái sự thành đạt đó về lâu về dài thôi, chứ không hề rớt đi cái con đường nào cả. Không có cái chuyện là ta lạc vào thiền nọ thiền kia, không hề có. Đó là cái ý mình muốn nhấn mạnh ở nơi đây. Và chúng ta phân định ra hai loại thiền này để mình đừng đi lạc vào những ngã rẽ thôi. Thế nào là ngoại đạo thiền? Một cái định nghĩa rất là dễ hiểu, đó là hướng ngoại mà tu tập vào ngoại đạo thiền. Thế thôi. Hướng nội tức là anh quay về nơi tự tâm anh, nhận ra được cái gì là cái sinh diệt, không sinh diệt, nhận ra nó đi giảng trạch và an trú ngay nơi cái phần tâm bất động của anh tu, thì đó gọi là nội đạo thiền, tức là thiền của đạo Phật thôi. Một pháp tu nào dẫn dắt các vị hướng ra ngoài tu để thấy mình đi ra cảnh giới nào đó, hay là về Việt Nam làm Phật sự với nó được thánh thần hay là tề thiên đại thánh gì đó chỉ cho mình phải về Việt Nam để làm công tác Phật sự, thưa các vị, đều là ngoại đạo thiền cả. Thiền mà làm cho tâm thức mình có thể thấy được quá khứ, thấy được vị lai là ngoại đạo thiền, chứ không phải là thiền Phật giáo. Có được chút thần thông nhìn thấu tâm của người ta, nói vanh vách mọi điều, thưa các vị, coi chừng các vị cũng đang đi vào con đường thiền ngoại đạo. Thiền Phật giáo không hề tôn trọng cái chuyện thần quyền linh thánh gì cả, mà thiền Phật giáo có nghĩa là các vị nhận diện được phiền não khổ đau của các vị và chuyển hóa thân tâm của các vị để đời sống ngay bây giờ và ở đây có được niềm vui và hạnh phúc. Đó là thiền Phật giáo. Thiền Phật giáo nghĩa là làm cho các vị mỗi một ngày sống trong cuộc đời phiền não giảm nhẹ, thân tâm thanh thản, đến được hương vị chánh pháp. Rồi các vị không còn sợ chết, không còn sợ sống, cắt đứt được con đường sinh tử luân hồi. Đó là con đường thiền chính thống của đạo Phật. Và con đường nào mà nghe người ta dụ dẫn là tu đi rồi được điển lành gia hộ, rồi biết được tôi sẽ làm cái gì trong ngày mai ngày mốt, tôi sẽ về Việt Nam tôi làm đạo, tôi sẽ đi cảnh trời nào đó để gặp chư thiên để thích gì đó, vân vân, thưa các vị, đều là loại thiền ngoại đạo cả. Và mình giảng đạt được điều này thì thưa đại chúng là trên con đường tu các vị không hề bị ai lừa bịp dụ dỗ các vị đi vào con đường nào cả. Và không có một thiên ma ngoại đạo nào có thể dụ dẫn các vị đi vào con đường nào khác cả. Cái căn bản đầu tiên đó, để chúng ta đừng đi lạc vào ngoại đạo thiền, đó là thế này: các vị đem cái sự nhận biết các vị về an trú ngay nơi thân. Có nghĩa là gì? Nhà luôn có chủ, chủ nhà không bao giờ đi vắng cả. Thân tôi ở đâu, tâm tôi ở đấy. Thế thì không có cái chuyện nhà trống người mà người ta vô người ta ở đỡ một phút giây nào. Trong khi đó thì đời sống của chúng ta cứ thả lòng mình đi bồng bềnh rất là xa. Sẽ có những lúc nhà quan lâu quá, cái kẻ bá vơ nào nó đi ngang qua, nó thấy cái nhà của các vị trống, nó vô nó mượn, nó ở đỡ được không? Ai cấm cản đâu, tại nhà bỏ lâu quá mà. Và trường hợp của những người bị người ta mượn nhà đó là thế nào? Họ chỉ cần quay quay vài vòng, họ lắc đầu, họ ở mấy cái, họ lên họ nói bằng cái ngôn ngữ khác. Đó là trường hợp nhà chúng ta bị mượn rồi đó các vị. Và nếu các vị đem tâm về an trú ngay nơi thân để làm chủ được đời sống mình từng phút từng giây, tôi mở mắt, tôi nhắm mắt, tôi đi, tôi đứng, tôi nói, tôi cười, mọi cái nó tràn đầy năng lượng nhận biết. Thế thì không có lý do gì ai có quyền vô nhà tôi mượn cả. Tôi là chủ nhân của nhà tôi. Và thưa các vị, ngay cái điểm căn bản này nó đủ làm cho đời sống chúng ta dâng lên năng lượng tràn đầy, không bao giờ bị tổn thương gì về thân tâm của đời sống chúng ta cả. Ngoại đạo thiền, định nghĩa lại một lần nữa, mình nhắc lại cho các vị nhớ, là mọi phương pháp hướng ngoại thành đạt hoặc là có thần thông hoặc là thấy mình bay lên cõi nọ cõi kia, hoặc là được Tề Thiên Đại Thánh hay là nữ hoa công chúa gì dẫn các vị đi, đều là loại ngoài đạo thiền cả. Và người nào bảo rằng cứ quy y với tôi đi, rồi tôi thọ ký cho, chỉ cần ngay tại nhà đó, chỉ cần niệm tên tôi vài bữa gì đó, cúng cho tôi vài ba trăm gì đó, là tôi giúp cho tôi ấn chứng cho được chứng cái quả gì đó, thì các vị cũng đừng bao giờ tin. Thưa các vị, không hề có cái chuyện là người ta không có nhìn các vị mà người ta ấn chứng được các vị đâu. Không hề có chuyện ta không tu gì cả, bụng của ta tràn đầy phiền não bất an, mà người kia nói là tôi làm cho anh được an lạc. Không có chuyện đó. An lạc hay không do anh tự biết, và cái niềm vui nó phát khởi từ trong anh, chứ không có năng lực thần linh nào bên ngoài giúp cho anh được cả. Không ai lấy được cái buồn của tôi ra đâu, nếu tôi đang buồn, có phải vậy không? Nếu người ta có năng lực đủ mạnh, người ta làm gì? Cái năng lực đủ mạnh tức là cái lời khuyên của ta hợp lý là một nè, cái năng lượng lành của ta tràn đầy, cái sự bình yên của người ta có mặt thực sự, mình ngồi với họ cảm thấy lòng mình nó nhẹ đi, nó vơi đi, đó là người có một cái từ trường rất là mạnh, có khả năng tác động vào thân tâm ta. Tuy nhiên vẫn chưa phải là thứ thiệt, tại vì cái năng lực từ bên ngoài tác động đến với mình, họ có ở với mình ngoài đâu, rồi họ ra về thì sao? Đâu vẫn hoàng đấy. Cho nên cái năng lực thực sự là cái điều phải chuyển hóa bên trong nơi các vị, tự nội mới là quan trọng. Thưa các vị, thế thì cái điều đầu tiên các vị hiểu ra cho rõ, thì các vị loại trừ tất cả những cái mê lầm của chúng ta lâu nay, khi hướng tâm mình về cái con đường tu tập. Không ai lừa gạt ta được cả, ta chỉ nghe lời dạy duy nhất của một Đức Thế Tôn thôi. Và thưa các vị, Thế Tôn được gọi là Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có một vị thầy nào, một vị thần linh nào hay là một vị đạo sư nào cao hơn Đức Thế Tôn cả. Hôm qua có một câu hỏi Phật tử hỏi thưa thầy, tổ với Phật khác nhau như thế nào? Và mình đã giải thích rất là kỹ. Thưa các vị, các vị đạo sư dù lớn mấy, nhiều lắm là làm được vị Bồ Tát, nhiều lắm là làm vị tổ thôi. Trong khi đó giáo lý Đức Thế Tôn là nền tảng căn bản cho căn cơ của chúng sinh trên khắp hành tinh này. Thế thì chúng ta thể ngộ được điều này là các vị loại trừ được cái niềm tin là một, sự cuồng tín của chúng ta hướng ngoại là hai. Và tất nhiên trên đời sống tu hành này, ta có quyền nương với một vị thầy, nương với một vị đạo sư, nương với một vị hòa thượng đức hạnh để tu. Thế nhưng mà vị thầy đó dù lỗi lạc mấy cũng là gì? Cũng là người bên ngoài các vị. Tự thân các vị phải là thầy của chính các vị, và không có vị thầy nào giỏi bằng tự thân các vị cả. Không có Đức Phật nào bên ngoài có thần lực như Phật bên trong của các vị cả. Có phải như vậy không? Thầy nào cũng ở bên ngoài nhắc chừng mực mà thôi. Còn thầy bên trong các vị có thể nhìn được từng cái vui buồn phiền não bất an của các vị. Các vị phải là chủ nhân của chính cuộc đời các vị. Thế thì thưa các vị, chúng ta học Phật kỹ rồi thì chúng ta một mực tri ân các bậc thầy, nhưng ta không có nghĩa là nô lệ bất cứ một vị thầy nào cả. Hãy nhớ điều này, bằng không thì mình hết nô lệ nhân thế, tới vô chùa nô lệ các vị thầy. Thưa không, các vị là chủ nhân đời sống của các vị. Các vị có quyền làm cho mình giác ngộ, và không có vị thầy nào nhắc mình tu hay bằng chính tự tâm của mình cả. Và điều này các vị thông đạt được thì không có một cái loại bá vơ nào lừa gạt các vị được. Đừng nói cái chuyện lạc vào thiền ngoại đạo cho mất công. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai mình chia sẻ nơi đây để các vị phân định được phàm phu thiền. Thưa đại chúng, thế nào gọi là phàm phu thiền? Tất cả những cái phương pháp luyện thân để cho thân khỏe mạnh được gọi là phàm phu thiền. Tất cả những cái phương pháp giúp cho thân các vị an ổn khỏe mạnh, và giúp cho các vị có được một cái sức khỏe tương đối ổn định thân của các vị, thì những phương pháp đó gọi là phàm phu thiền. Và đôi khi chúng ta bị những cái phương pháp ngoại đạo nó lừa phỉnh, nó dụ hoặc chúng ta. Thế nào là lừa phỉnh và dụ hoặc chúng ta? Chúng ta một bề tin rằng luyện phương pháp này, luyện phương pháp nọ, hay là ăn cái thứ này, ăn cái thứ kia, có khả năng sống dài, loại trừ được mọi thứ tật bệnh. Các vị nên biết một điều thế này, Đức Thế Tôn ngày xưa trưởng thành từ truyền thống Bà La Môn và Kỳ Na giáo, tức là không hề có một người Ấn Độ nào không biết tất cả những cái môn thực tập như yoga, như thiền định, như nín hơi thở, vân vân, của các bộ môn có mặt trong cái nền văn hóa của Ấn Độ cả. Thế nhưng mà các vị tìm khắp 12 loại kinh điển của Đức Thế Tôn dạy, tức là Tam Thừa giáo Đức Thế Tôn dạy, chưa thấy Đức Thế Tôn dạy cái phương pháp nào về dưỡng sinh, về yoga, về thực tập gì cả. Hãy đọc đi, đừng tin tôi nói, đọc đi rồi thấy, có phải như vậy không? Và Đức Thế Tôn, thưa các vị, cũng vẫn ôm bát đi xin ăn một cách bình thường. Đức Thế Tôn chưa hề chọn thức ăn này tôi lấy, thức ăn kia tôi không lấy gì cả. Ngài đón nhận mọi thứ thức ăn Phật tử tín đồ gửi đến hiến dâng cho Ngài. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này, thưa các vị. Cái nền tảng căn bản của Đức Phật dạy là hãy thể ngộ được thân vô thường. Thân nào cũng theo cái chu kỳ vô thường, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mọi tật bệnh nơi thân của anh nó sinh ra không phải là từ những điều kiện bên ngoài không, mà nó từ điều kiện của tự tâm anh sinh ra. Thế cho nên nếu mà trong kinh văn dạy cho các vị những cái phương pháp phàm phu thiền để dưỡng sinh, hoặc là những cái cách ăn hoặc uống không khí mặt trời, hoặc là thở buổi sáng là tắm buổi chiều gì để cho nó trường sinh bất tử, thì chúng ta còn nên học những bộ môn đó. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn không dạy cái điều đó. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Ngài không chấp thân là mình, thưa các vị. Còn nếu các vị đặc biệt chú trọng về thân của các vị bao nhiêu, thì nó chứng tỏ tâm thức của các vị gắn liền vào thân của các vị bấy nhiêu. Thưa đại chúng, là nội cái chuyện chọn thức ăn làm thế nào để ăn cho nó đúng cách, mỗi ngày phải luyện tập bao nhiêu phút đồng hồ để cho nó khỏe mạnh, các vị chấp cái gì là các vị đấy. Rất nặng nề về thân của chúng ta, không xả ly được. Trong khi hãy giác ngộ thân vô thường, giác ngộ cảm thọ vô thường, giác ngộ ý thức vận hành là của vô thường chứ. Và khi mình xả ly được thân thì mình mới nói đến cái chuyện hướng đời mình đi cao lên cái tầng của đời sống tâm linh. Còn các vị vẫn còn người chấp chặt thân này là tôi, giống như người ta làm cái chuyện chi? Làm cái chuyện chi? Người ta chỉ đứng trước một tòa lâu đài và bắt đầu sơn phết cái cửa của tòa lâu đài, chấp nhận vách này là tôi nè, và cổng này là tôi. Người ta chưa bước vô được bên trong để thấy được lầu cát trang nghiêm, thấy được kho đụng tràn đầy châu báu. Ta chỉ đứng ở ngoài chấp chặt thân là ta thôi, ta không đi vào từng sâu của bên trong ngũ uẩn ta để khám phá cái gì là bất sinh bất diệt nơi đây. Tất nhiên thân và tâm đó là một, nhưng mà thưa các vị, vận hành thân này là tâm của các vị chứ không phải thân các vị. Các vị làm chủ năng lực đời sống các vị là các vị điều phục từ bên trong thân kia. Thế cho nên tất cả những cái bộ môn phàm phu thiền dạy chúng ta về các cái loại tập tành, thưa các vị, nó cũng rất cần thiết để các vị điều hợp được thân các vị an ổn và khỏe mạnh. Các loại thức ăn giúp cho chúng ta loại trừ bớt tật bệnh nó cũng rất là cần. Nhưng đặc biệt là chúng ta hãy giác ngộ hơn một điều là tất cả những thứ ấy là một loại phương tiện, nhưng mà đừng chấp vào nó. Tại vì chấp vào nó các vị sẽ chấp vào thân của các vị. Các vị muốn thân được trường tồn, các vị muốn thân được luôn khỏe mạnh. Và thưa, cái điều này thì thậm vô lý. Tại vì thân không hề khỏe mạnh hoàn toàn. Nó thế này rồi nó thế khác. Nó khỏe mạnh rồi nó tật bệnh. Nó trung niên rồi nó già dần, rồi nó đi đến cái hư hoại thôi. Cái chuyện đó là chuyện tất nhiên. Cho nên thưa đại chúng là tất cả những bộ môn nào hướng ngoại là một nè, làm cho các vị càng ngày càng chấp vào thân là hai nè, các vị càng ngày càng chấp vào sức khỏe của các vị, thọ mạng của các vị, thì nó được liệt vào cái loại phàm phu thiền. Nó không giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta tăng trưởng. Và khi các vị có được cái khái niệm này thì thưa đại chúng là ta có quyền thăm dò vô những bộ môn của các thầy bày ra cho vui thôi. Thế nhưng mà ta dư biết một điều là mọi thứ đều là những gian hàng bài bán cho vui mắt. Mình ghé mình mua một chút để về trang điểm cho đời sống của mình, nhưng mà thực chất chưa phải là cái con đường giải thoát Đức Thế Tôn muốn truyền đạt. Chúng ta không bài bán, Thế nhưng mà chúng ta biết đây là những cái gian hàng bài cho vui mắt, để cho khách lại qua, mình ghé lại mình lựa một vài món cho vui, rồi mình trả nó về nguyên vị của nó. Đó là cái sự thông minh nhất của đời sống chúng ta. Bằng không thì mình bị hết bị nhân thế lừa gạt, vô chùa bị lừa gạt tiếp. Và kỳ thực là ở đời mình còn đề phòng được, nhưng mà vô chùa xưa không có đề phòng được đâu. Tại sao? Ta có một cái niềm tin rất chung là các thầy đều là những bậc tài tuấn, thông minh, và ai cũng giỏi, ai cũng là đạo hạnh cả, cho nên mình không có đề phòng đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy cẩn trọng vô cùng vì cái con đường phàm phu và ngoại đạo thiền này nó nhập nhằng với thiền của đạo Phật, rất là gần nhau. Đó là hai điều các vị nên phân định. Tất nhiên là những gợi ý này các vị có quyền suy nghĩ thêm. Và cái lượng thông tin bây giờ nó rất là mênh mông, thưa đại chúng, các vị có quyền đọc vô học hiểu. Và có một điều mình nhắc ra đây nữa là thế này. Kỳ thực là người tu Phật, cái quan trọng của người Phật tử, các vị không thể đóng bít cái cánh cửa tri thức của các vị lại. Các vị phải mở rộng rất là mênh mông để học trăm kinh nghìn sách, trăm bản nghìn thầy. Đừng tưởng trên nhân gian này chỉ có một thầy giỏi, thưa không. Theo tôi thấy như thế. Thưa các vị là tôi không phải học với các bậc thầy lớn, mà tôi còn học với những vị nhỏ hơn tôi rất là nhiều. Tôi không phải học với kinh sách của Đạo Phật, tôi còn đọc tất cả những cái luồng kinh sách có mặt trên hành tinh này. Loại sách học nào có liên hệ đến đời sống tâm linh tôi đều đọc thử. Và nếu mình ở trong một cái đất nước nó đóng cứng lại, nó không cho phép mình thăm dò những lĩnh vực khác biệt thì thôi tha cho. Còn trên một đất nước như thế này, các vị đọc tiếng Việt được, các vị đọc tiếng Anh được, thì các vị có quyền thăm dò vào mọi nguồn thư tịch. Đừng nghĩ rằng ta quy y với một thầy, ta chỉ có quyền trung hậu với một ông thầy, không có quyền đọc những sách vở khác. Thế thì rất là sai lầm. Và cái quan trọng hơn hết là thư tịch Đạo Phật còn rất là mênh mông. Và nếu các vị chịu khó mỗi ngày đọc một bài kinh vào văn học A Hàm thôi, thì các vị sẽ thấy là lời dạy Đức Thế Tôn sáng bừng tuệ giác. Từng lời có khả năng giúp cho chúng ta thấm nhận được một câu kinh, có thể vượt thoát được phiền não khổ đau, chấm dứt được con đường sinh tử. Và nếu mình không đọc thì không có khả năng lãnh hội được cái con đường chính pháp đúng đắn để tu đâu. Mình kể ra một câu chuyện vui để chứng minh điều này. Trong kinh Bách Vụ thôi, và chuyện này rất hay, có một tên ăn trộm kia, nó vô hoàng cung nhà vua, nó ăn trộm. Và khi nó mang về nhà, nào áo, nào mũ, nào dài, nào tất, nó mang về. Và vua sai ngự lâm của triều đình đi kiếm, bắt gặp anh ta đang bài biện ra đủ thứ đầy cả nhà hết. Và lính lượm anh ta vô triều đình hỏi chứ, tại sao ngươi dám ăn trộm ngư dụng của nhà vua, tức là đồ dùng của nhà vua. Nó nói dạ không, cái này đồ của tổ tiên tôi để lại mà. Nhà vua cười khì, nó ồ cũng được, nếu đồ của tổ tiên ngươi để lại, ngươi hãy mặc nó vào cho ta coi thử. Thế thì nó lấy cái quần nó mặc lên trên. Nó không biết cái nào là quần, cái nào là áo cả, nó mặc lộn tùm nào. Và nhà vua cười nó, thế thì rõ ràng mới ăn trộm đồ của ta, chứ nếu là đồ của tổ phụ mi thì mới biết sử dụng chứ. Còn lần này thay vì áo mặc ở trên thì mới đem đi mặc ở dưới, còn quần thì mới lại đội lên đầu, thế thì nghĩa là sao? Và thưa các vị, cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là người đệ tử Đức Thế Tôn. Các vị đừng bao giờ lơ là đối với chuyện đọc vào kinh văn của Đức Phật dạy. Và nói như thế thì các vị cãi lại tôi là không có thì giờ là một, tìm đâu ra kinh để đọc là hai. Có phải không? Dám nói như thế lắm ạ. Thưa các vị, tôi nghĩ một cách giản dị thế này thôi à. Có nhiều, ví dụ như thư viện Quảng Đức, các vị vô đó các vị thấy hàng hà kinh sách. Rồi các vị biết rằng ở Việt Nam người ta đọc Tam Tạng Thánh Điển vô những cái CD như thế này. Các vị đi làm xe mà kẹt 2 tiếng đồng hồ, thưa đại chúng, là cái điều hạnh phúc vô cùng, là tại vì mình có quyền mở kinh Đức Thế Tôn nghe cả 2 tiếng đồng hồ, không ai giết mổ gì mình cả. Có phải vậy không? Rõ ràng là ta có vô vàn cái phương tiện để học, để đọc. Và cái điều kỳ lạ là các vị nghe kinh, các vị đọc kinh đó, một là các vị nghe là các vị thiêu thiêu, các vị ngủ. Tại vì nó khô quá, nó không có cái gì hưng phấn cho nên mình ngủ. Còn hai là các vị thấm nhuần được một câu kinh, nghe cái lòng mình nó hưng phấn vô cùng, nó dâng lên cái niềm vui rạng rào vô cùng thôi. Chỉ có hai điều đó nó phát sinh thôi, chứ nó không hề làm cho các vị buồn rầu tủi thân sao xuyến bất an, hay là chảy nước mắt ngắn nước mắt dài gì cả. Thế mà mình không có gan làm những đó, mình chỉ nghe được nhạc, nghe được cải lương, rồi coi được phim, thế là sao chứ? Mình nuôi chi những hạt giống buồn phiền giận tức để cho nó làm sôi sục trong trái tim mình vậy? Trong khi lời Đức Thế Tôn dạy chỉ một câu kinh thôi, thưa đại chúng, thấm vào tâm thức các vị là các vị chấm dứt được sầu khổ bất an. Đó là đôi điều mình gợi ý. Và các vị đi vào kinh văn của Đức Phật càng sâu bao nhiêu thì các vị phân biệt được thiền ngoại đạo như thế nào, phàm phu thiền như thế nào, thiền nguyên thủy nó có liên hệ đến thiền đông độ như thế nào. Và kinh văn đại thừa mênh mông đó, nó có cái nguồn từ Phật giáo nguyên thủy ra sao. Và thưa đại chúng, là những cái điều mình trình bày đó là một gợi ý. Thế nhưng mà có những điều người ta không thể cho nhau được. Tôi có thể nói cả ngày này qua ngày kia, nhưng mà cái năng lực nói của tôi không thể làm cho các vị trở thành một người thông hiểu Phật Pháp. Cái sự thông hiểu Phật Pháp phải do chính năng lực tự thân của các vị khởi phát thôi. Có phải vậy không? Tôi cho anh tiền được nè, tôi cho anh của cải được nè. Thế nhưng mà tri thức của anh, sự hiểu biết của anh, trí tuệ của anh, ai cho anh đây? Anh phải tự làm lấy nó từng ngày. Có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, là để đi vào những cái phần này thâm sâu, mình có một gợi ý tóm tắt, đó là các vị phải mày mò tự làm cho năng lực học hiểu Phật Pháp của các vị càng ngày càng dâng lên. Đó là cái điều mình tổng kết lại những cái phần mình đã trình bày ở đây. Thế nhưng mà còn cái điều gì để nói nữa không? Còn không? Còn một góc nhỏ mình nói nữa. Thưa đại chúng, là vào đầu cái phần chia sẻ này, mình có nói một điều với các vị, đó là cái sự liên hệ giữa thiền nguyên thủy và thiền đốn ngộ. Cái truyền thống thiền của Trung Hoa không chạy ra ngoài thiền nguyên thủy. Hay nói một cái từ dễ hiểu, đó là dù cho Tề Thiên Đại Thánh có 72 phép biến hóa, ông cân đổ vân một cái là từ chân trời bên này tới chân trời bên kia. Và ông nhảy nhiều lần như thế nhưng mà chưa hề vượt ra khỏi bàn tay của Như Lai, có phải không? Và từ cái ví dụ đó mình trở lại cái điều này để mình khai thác một góc nhỏ về sự liên hệ của nó thôi. Ví dụ như công án đầu là công án nổi tiếng trong truyền thống, là công án đem tâm ta an cho của Ngài Huệ Khả. Huệ Khả lòng đầy bất an, bánh lễ Bồ Đề Đạt Ma đó, xin Thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Đạt Ma đó, ngươi đem cái tâm ra đây cho ta an cho. Ngươi hãy đem cái tâm bất an đó đặt ra phía trước mặt đi rồi ta an cho. Và nếu mà trường hợp chúng ta thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta cũng quay về kiếm coi cái tâm bất an của tôi nó ra làm sao để trình cho tổ, tổ an dùm cái tâm bất an. Và Ngài Huệ Khả sững sờ chừng một phút, hai phút trôi qua tìm hoài, rồi thưa với tổ một câu là bạch tổ, con tìm hoài không thấy tâm bất an. Tổ nói là ta an tâm cho mi rồi đó. Thế thì an cái gì? An cái gì? Có truyền phương pháp an tâm chưa? Thưa đã truyền rồi. Phương pháp gì là phương pháp an tâm? Thưa các vị, dùng cái từ chúng ta từng giải thích với nhau đó là chỉ cần anh quay cái sự nhận biết lại nhìn cái bị biết thôi, phải không? Lâu nay mình cứ tưởng cái bất an đó là mình, bây giờ mình quay lại mình nhìn coi cái bất an đó là cái gì nó sinh trong tự thân mình. Khi quay lại nhìn thì ngày Huệ Khả may mắn hơn ta là ngày quay lại ngày nhìn thì cái sự bất an nó tan biến. Còn chúng ta quay lại chúng ta nhìn thì nó không chịu tan biến, nó lù lù ra đó. Mình thua nhau chỗ đó thôi, cho nên mình không làm tổ được thôi thưa các vị. Chứ nếu mình giỏi thì ngay bây giờ mình làm tổ được. Mình quay lại mình nhìn thì bất an nó vẫn còn lù lù ra đó, nó thách thức mình. Và có khi mình nhìn được chừng 1-2 giây đồng hồ thôi, cái mình bị cái sự bất an nó cuồn cuộn, nó nhận chìm mình lại. Mình lại đồng nhất mình vào nỗi bất an. Có phải vậy không? Trong khi kỳ thực là bất an là cái bị nhìn, ta là người thấy nỗi bất an. Từ từ cái đó các vị có thể mở rộng ra tới muôn trùng. Cái giận là cái bị nhìn, tôi là người thấy cái giận. Cái lo âu là cái bị nhìn, tôi là người thấy cái lo âu. Cái sợ sợ, cái thất vọng, cái khổ đau là cái bị nhìn, còn tôi là cái nhìn thấy nỗi sợ sợ, thất vọng và khổ đau. Thưa các vị, rõ ràng là phương pháp đã có. Và phương pháp này, thiền đốn ngộ tự hào, đây là một công án đầu của truyền thống thiền tông, cực kỳ tuyệt vời. Và người ta nghĩ rằng không thâm nhập vào công án này nổi, phải tu ghê gớm lắm mới thể ngộ được điều này. Nhưng mà các vị thấy mình giải thích rồi nó có dễ hiểu hay không? Quá là dễ hiểu. Và kỳ thực không phải là mọi công án thiền tông đều phải hét, phải gầm, phải làm cái gì kỳ bí và khó hiểu cả. Người ta có quyền dùng luận lý người ta giải thích để cho nó sáng bừng ra như ban ngày để mọi người hiểu. Có điều vụng về ở chỗ là có khi chúng ta hiểu rồi chúng ta tưởng là mình đã chứng nghiệm được. Mình hiểu là một chuyện, rồi mình thành đạt được cái điều mình hiểu là một chuyện sao? Có phải vậy không? Các vị học thuộc bài là một chuyện. Học ngành y, các vị học mất 5 năm, 3 năm nhưng mà vẫn chưa có được cái bằng để các vị đi làm bác sĩ đâu, mà các vị phải thực tập mấy năm. Thưa các vị, có khi cái quãng đường thực tập nó còn dài hơn cái quãng đường của các vị ngồi trong lớp nữa kia. Thế thì cái việc hiểu với cái việc sống được nó còn khoảng cách. Do vậy cho nên thiền sư ngày xưa úp nó lại, không muốn giải trình nó một cách rõ ràng để các vị hiểu. Nhưng mà chúng ta trong cái thời đại này, chúng ta có quyền mở bung nó ra để mình có niềm tin rất là vững chắc với giáo lý đạo Phật đã dạy. Và các vị nhìn vào cái công án an tâm của Huệ Khả thì có gì rắc rối trong đây không? Không hề. Chỉ duy nhất một cái điều là khéo quay về nhìn cái bất an của các vị, cái buồn của các vị, cái lo âu phiền muộn của các vị, thì các vị là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn. Có phải vậy không? Và khi tôi nhìn được nó thì cái gì phát sinh? Tôi không phải là nó, điều đó là chắc chắn rồi. Tôi nhìn được cái giận của tôi là giận ư? Sai. Giận là cái bị tôi nhìn thấy, mà tôi là cái người nhìn được cái giận chứ. Nỗi buồn là cái bị tôi nhìn thấy, tôi là người nhìn được cái buồn mà. Phải vậy không? Rồi, tôi thất vọng. Ví dụ như các vị mà bị tình phụ, các vị thất vọng não nề. Nhưng mà mình quên thì mình thấy mình là nỗi thất vọng, mình muốn chết cho rồi. Nhưng mà mình nếm hương vị Phật Pháp thì mình là gì? Thất vọng là một loại cảm thọ, nó sinh trong ta, nó có thể tràn ngập trái tim ta, nó làm nhận chìm đời sống ta, nhưng nó vốn là một loại cảm thọ mà thôi. Ta là cái người nhìn thấy cảm thọ đang bồng bềnh sinh diệt trong ta, nó đang cồn cào như sóng thần nhận chìm đời ta, nhưng mà ta có quyền làm được việc ta nhìn được nó chứ. Không hề có lượng sóng nào lên mà không xuống cả. Không hề có câu nói mà nào mà nó liên thiên một tràng dài không có điểm dừng của nó cả. Không hề có nỗi thất vọng nào mà nó nhận chìm đời các vị được cả. Nó có một quãng lặng của nó, quãng trống của nó. Quãng trống ấy ta có quyền mở con mắt trí tuệ ta để nhìn thấy ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn chứ. Thế thì thưa các vị, công án thiền đốn ngộ nó sinh ra từ đâu vậy? Sinh ra từ đâu vậy? Nếu các vị đọc kinh Tứ Niệm Xứ thôi, các vị thấy đúng là Tề Thiên có ba đầu sáu tay, nhảy không khỏi bàn tay Như Lai nghe. Thế Tôn nói một câu thôi. Thế Tôn nói là khi có tham, khi có sân, khi có si thì hãy tuệ tri cái tham, cái sân, cái si đang có mặt trong anh. Thưa các vị, mọi cái thứ phiền não trong các vị nó được gọi là chi mạc phiền não, tức là những nhánh nhóc ngọn ngành. Còn cái căn bản nó là từ cái tham, từ cái sân và từ cái si mà ra thôi. Và cái từ tham sân si nó bao trùm tất cả những cái loại gì trong tâm thức các vị. Sầu bi khổ ưu não sinh ra trong tâm ta, nó đều có cái gốc từ tham sân si cả. Mà tuệ tri nghĩa là gì? Khi có tất cả những cái trạng thái cảm thọ sinh trong các vị thì các vị phải làm được một việc là nhận biết nó. Tuệ tri là gì? Là nhận biết nó, thấy nó, thế thôi. Thế thì thưa các vị, 1700 công án của Thiền Tông Trung Hoa nói chừng như nó kiêu kỳ ghê lắm, nhưng mà chỉ một câu của Đức Như Lai bao trùm luôn. Và một câu Như Lai thưa các vị bao trùm hà sa pháp giới, mọi pháp môn tu, chứ đâu phải 1700 công án của các vị thiền sư đâu. Và mình dẫn một chút xíu như thế thôi để thấy rằng mọi cái sự liên hệ, chưa hề có một dòng tu nào tự hào chính thống của Đức Thế Tôn mà vượt ngoài pháp hành của Như Lai dạy cả. Đó là trên cái mặt luận lý, chúng ta đi vào chiều sâu giáo lý để phân tích. Rồi trên cái mặt đời sống hiện thực của xã hội Mỹ này, nếu các vị có một cái nhìn chung chung á, thì các vị thấy một điều thế này: có tới vài trăm trung tâm thiền có mặt trên đất Mỹ này. Đa phần những trung tâm thiền phát triển và cộng đồng người Mỹ họ có thể đến được, họ thực tập được, họ nếm hương vị Phật pháp được là trung tâm thiền của truyền thống nào mở ra vậy? Và thưa các vị, truyền thống thiền Vipassana có khi không phải do mấy sư mở ra nữa, mà do ngài Vua Inca mở ra, có phải vậy không? Và những cái trung tâm thiền tập của họ, thưa đại chúng, là những người chưa từng nếm hương vị tu tập, cho đến những thầy tu, cho tới những người Mỹ, họ đến họ đều có thể đi vào con đường thực tập rất là dễ dàng. Tại sao như thế? Tại sao như thế? Tại vì nó có một cái phương tiện hành trì rất ư là căn bản để chúng ta có thể đi vô từng bước một. Và nếu các vị đã thực tập những cái khóa thiền của thiền Vipassana, các vị sẽ thấy là lần đầu tiên các vị đến tu tập, người ta dạy cho các vị cái chi vậy? Chừng như thở vào thở ra là chính, có phải không? Anh cứ ngồi đó là anh thở vào thở ra cho tôi. Anh làm thế nào là đem sự nhận biết nó gắn liền với hơi thở để thở vào thở ra. Nghe nó chán ơi là chán, dường như không có gì lý thú cả. Nghe pháp 2 tiếng đồng hồ thì còn có nỗi say sưa, chứ còn đến khóa tu 10 ngày 15 ngày chỉ thở là thở, có phiền muộn làm sao, không học thêm được cái gì. Nhưng mà thưa các vị, truyền thống thiền Đức Thế Tôn dạy không phải là lý thuyết. Các vị phải đi vào bằng cái sự thực tập, các vị mới nếm được hương vị tu chứ. Thế cho nên thưa đại chúng, là chúng ta chia sẻ những phần này để cho các vị nắm về cái phần lý luận rất là căn bản, nhưng mà chúng ta sẽ đi vào cái con đường thiền tập rất là căn bản, chia sẻ với nhau cái điều rất là cần thiết của người tu chúng ta. Bằng không thì mình trượt trên ngôn ngữ lý luận cho vui thôi, nói thì hay, thế nhưng mà đụng việc thì sao? Sân si phiền não đùng đùng khởi lên. Và thậm chí tu 10 năm không tiến bộ mà tục lưu thì có. Tại sao tục lưu vậy? Tại vì anh hiểu rất là giỏi, thế nhưng mà anh không thực tập, cho nên cái năng lực chuyển hóa không có mặt trong anh. Và thêm một cái điều tệ nạn xảy ra là anh nghĩ cái hiểu đó là sự chứng nghiệm của anh, cho nên anh mang một bụng với sự kiêu ngạo của người đã từng tu học. Và không có Đức Thế Tôn nào cứu được những người kiêu ngạo. Là hay vậy chứ? Người chưa từng biết Phật Pháp bắt đầu tập tè học tu thì bằng cả một cái niềm đam mê của sự tu học. Thế nhưng mà ta tu dở dở ương ương, không chịu hành trì, và cứ nghĩ rằng mình hiểu đó là xong. Cho nên thưa các vị, đối với những pháp môn căn bản thì mình không thực tập. Còn leo tới đỉnh cao, nắm được cái chuyện khai ngộ các thiền sư thì mình đã chưa khai ngộ. Ở lưng chừng giống như khoai người ta nấu sượng, làm sao nấu chín lại được? Cái đó là cái lỗi lầm do chính chúng ta không có thực tập những bước cực kỳ căn bản. Và mình chia sẻ điều đó để đi vô cái phần con đường thiền tập căn bản này, để cho các vị lưu ý, nó rất là quan trọng. Thưa đại chúng, là mình đã giới thiệu để cho các vị đi ngang qua cái tiến trình thực tập từ truyền thống của Đức Thế Tôn dạy. Và cái con đường thiền tập căn bản chúng ta có thể phân định nó đôi nét như thế này. Ý thứ nhất là chúng ta sẽ tự thăm dò vào thiền nguyên thủy. Và khi nói đến cái con đường truyền thống thiền tập của Phật giáo nguyên thủy thì chúng ta hình dung ngay ra có bốn phần thôi, rất là giản dị. Đó là gì? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Một là niệm thân nè, hai là niệm thọ nè, ba là niệm tâm nè, bốn là niệm pháp nè. Mình sơ lược mấy nét thôi. Thế nào là niệm thân? Thế nào niệm thọ? Thế nào niệm tâm? Thế nào niệm pháp? Thưa các vị, hít vào nhận biết hơi thở đang đi vào, thở ra nhận biết hơi thở đang đi ra. Nó nằm ở trong một phần của niệm thân thôi nha, chứ không phải là toàn bộ. Thế thì niệm thân toàn bộ nó còn có nghĩa là gì nữa? Anh đi, anh đứng, anh ngồi, anh lai động, anh nheo mắt, anh nhướng mày, nó thuộc về phần niệm thân cả. Tức là niệm toàn bộ thân hành, niệm tứ quay nghi, đi đứng nằm ngồi, rồi toàn bộ thân hành của anh, nó gồm ba phần đi. Thân nó gồm có hơi thở nè, tứ quay nghi nè, và thân hành. Có một bài kinh Đức Thế Tôn nói là niệm thân nó tương đương với niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Nếu mà mình nghe cái lời ai nói thì mình rất là kinh hoảng. Tại vì niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì còn có công đức vô lượng. Còn lại anh niệm thân anh, tức là anh quạt cho cái năng lượng nhận biết về, nó ăn trú ngay nơi thân, mà tại sao nó có công đức ngang với niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng? Nếu mà lời đó không phải lời Đức Thế Tôn thì ta kinh hoảng vô cùng, ta nghĩ chắc ma nào nói thôi. Nhưng mà kỳ thực các vị quạt cái năng lượng nhận biết trở về ngay nơi thân của các vị, điều đầu tiên nó làm cho năng lượng thân các vị nó sung mãn. Mình bỏ nhà đi thì nhà quang cửa vắng, nhện nhện nó bám đầy nhà như nhà ma. Thế nhưng mà nhà có chủ nhà ở nhà thì sao thưa các vị? Tự nhiên nó rất là ấm cúng. Và cái điều này thưa đại chúng là trong cuộc sống bình thường chúng ta cảm nghiệm nó rất là dễ. Có những lúc các vị ngồi với người thân các vị mà các vị đi chơi rất là xa, người ta nói cái chi các vị đâu hề nghe. Và các vị cũng làm bộ vỗ vai con mình, nhưng mà kỳ thực con mình nó nghe bằng tai mình, không có hồn. An ủi nó, con hãy cố gắng đi học hành cho giỏi đi, bố thương con lắm, mẹ thương con lắm, vân vân. Thế nhưng mà nó nghe cái lời của ta vo ve bên tai nó như tiếng mũi kêu không hơn được. Tại vì không có cái tâm của ta để vô trong đó. Tức là ta nói bằng cái miệng mà lòng ta không có. Ca sĩ hát thưa các vị, họ đánh đồng được trái tim của ta không phải là người thợ hát, mà họ hát bằng cả trái tim của họ. Khi họ đặt cả niềm cảm xúc, cả trái tim của họ đi vô đó thì họ hát một lời, ta nghe chấn động cả thân tâm. Người thợ chữ, sắp chữ thật hay, họ có thể sáng tác ra một bài thơ dài 2-3 nghìn câu, thế nhưng mà đọc không có câu nào thấm vào lòng người ta được cả. Thế nhưng mà người đã trải nghiệm niềm đau nỗi khổ, một lời là lời có máu trong đó, như thơ Nguyễn Du vậy. Rồi các vị mà đọc một vài cái đoạn của nàng Kiều đàn cho Hồ Tôn Hiến nghe, nên các vị thấy khi Hồ Tôn Hiến giết được Từ Hải, bây giờ nói chuyện thi ca chút kiếm chuyện rồi đã. Thưa các vị, là bắt cô nàng Kiều kia đánh đàn cái buổi khao quân đó, bắt nàng thị yến dưới màn, giả sai là bắt cung đàn nhạc tấu, một cung gió thảm mưa sầu, năm giây rõ máu theo đầu ngón tay, ve kêu vượng hót nào tài, lọt tai hồ cũng nhăn mày rỡi châu, hỏi rằng này khúc ở đâu, nghe qua trăm thảm nghìn sầu lắm thai, thưa rằng bạc mệnh khúc này, phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ, cung cầm lửa những ngày xưa mà gương bạc mệnh bây giờ là đây. Các vị nghe từng câu rõ máu đó chứ. Năm giây rõ máu theo đầu ngón tay, Ve kêu vượn hót nào tài, lọt tai hồ cũng nhăn mày rỡi châu. Một cái tên cáo già lường gạt người ta, dụ khỉ người ta để rồi phục binh giết Từ Hải, là cái tên mặt sắc vô cùng mưu lược ấy, vậy mà nghe lời đàn còn phải chảy nước mắt đầm đìa. Thế thì thưa các vị, lời ra từ trái tim nhỏ máu thì lời đó có thể vượt ngang qua thời gian và không gian, đánh động được lòng người. Lời hát từ buồn gan lá phổi đi ra, lời hát đó có khả năng thấm vào lòng ta. Mà thế nào là lời hát từ buồn gan lá phổi? Thưa, nếu thân tâm không có một nơi thì anh làm bất cứ việc gì chỉ có cái xác mà không có hồn. Nó là như thế. Thân tâm anh có mặt tại một nơi thì mọi việc anh làm đều có đủ hai phần xác và hồn. Anh nói một lời, anh đặt cái tay anh vô vai của người, người thân của anh, mọi cái nó đều có cái hơi ấm của tâm hồn anh đi vô. Cho nên cái ý đầu tiên niệm thân hành có nghĩa là anh hòa cái năng lượng của sự nhận biết trở về trọn vẹn nơi thân anh, để mọi việc làm, mọi động thái của thân nó đều mang cái sức sống của tâm thức anh, chứ chẳng có chi lạ. Và khi làm được điều này, cái điều rất tự nhiên nó phát sinh nơi các vị là đời sống các vị nó dâng đầy niềm vui và hạnh phúc. Tại sao vậy? Do vì năng lượng mình không có bị tiêu tán một cách vô ích. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mọi việc làm của mình nó đều đẹp và đều sống động cả, thưa các vị. Người ta bày ra nhiều cái thứ trò chơi, nào là hoa đảo, nào là trà đảo, nào là kiếm đảo, nào là cung đảo, nghe nó quay cho vui thôi. Nhưng mà kỳ thực cái nguyên tắc nền tảng mọi việc làm đó sở dĩ được gọi là đạo là do vì cái gì? Do vì đặt cái tâm trọn vẹn vào nơi đó để làm. Anh đặt một cái chén uống nước xuống, anh uống một cốc nước, anh xắt một miếng cà rốt, anh nấu một miếng ăn, hoặc là anh nói một lời, anh làm một cử chỉ vân vân, bằng tất cả thân tâm anh thì mọi thứ này đều trở thành đạo, chứ chẳng có chi mà ghê gớm cả. Chẳng cần phải đi học Đông học Tây gì để có thể cắm hoa thành hoa đạo gì cả. Hơn tiếng đồng hồ rồi đó. Các vị có thể ngồi nghe được bao nhiêu nữa? Tiếng 15 phút rồi đó. Tôi không biết là đại chúng có khả năng nghe được bao lâu, thế nhưng mà chắc chúng ta sẽ có 15 phút nghỉ ngơi thư giãn chứ, hay là không? Người lắc đầu, người gật đầu rồi biết nghe ai? Ờ dạ, chúng ta sẽ nói chuyện 15 phút nữa rồi nghỉ ngơi, sau đó các vị trở lại hội trường rồi chúng ta tiếp tục sinh hoạt cho tới khi nào các vị cảm thấy mỏi mệt thì chúng ta chia tay. 9-10 giờ đó tôi không rành lắm. Và thưa đại chúng, là chúng ta trở lại cái chuyện niệm thân. Tôi giới thiệu một cách khái quát thôi. Chúng ta còn tới 3 buổi học để đi vô cái sự thực tập. Tôi chỉ nói vài nét rất là căn bản. Điều đầu tiên mình thưa đó là nó rất là quan trọng, là niệm thân hành nó tương đương với niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mình đừng tưởng là mình niệm A Di Đà Phật có công đức nhiều hơn. Các vị làm một cái việc là quạt năng lượng trở về để toàn thân các vị nó sáng bừng sự nhận biết. Không phải như thế. Niệm một câu A Di Đà Phật tiêu 84 ức sinh tử tội nặng. Thế nhưng mà các vị làm cho thân các vị bừng sáng sự nhận biết cũng là một loại làm cho 84 ức phiền não sinh tử nghiệp báo bị rơi rụng á. Hãy nhớ vậy, đây là lời Đức Phật nói trong kinh Niệm Xứ. Chứ thầy Phước Tịnh không dám nói điều này đâu, người ta không có tin đâu mà nói. Đó là ý thứ nhất, cho nên các vị biết niệm thân rất là quan trọng. Ý thứ hai, thưa các vị, là chúng ta đừng tưởng là chỉ có truyền thống thiền nguyên thủy mới dạy về niệm thân. Trong truyền thống Phật giáo Trung Hoa và truyền thống Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị, người mới bước vào chùa tu đã phải thực tập cái điều này rất là cẩn trọng. Không có một vị sa di nào mới trở tóc xuất gia mà không niệm thân hành cả. Kèm với cái niệm thân hành đó là mỗi một lần anh bước chân xuống đất, mỗi lần anh cất bước đi, mỗi lần anh rửa mặt, mỗi lần anh chải răng, mỗi lần anh nhìn thấy tượng Phật, mỗi lần anh mở cửa ra, anh đều làm một việc đó là dừng lại một phút để thầm tụng một bài chú ở trong đây. Năng lực của chú đó, điều thứ nhất là làm cho anh khởi phát được từ bi tâm. Điều thứ hai là làm sinh khởi được cái năng lượng của bồ đề tâm giác ngộ. Điều thứ ba đó là làm cho anh an trú được ngay trong chánh niệm hiện tiền để làm cái việc đó. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như bài chú đầu là tảo giác, tức là vừa mở con mắt thức dậy thôi. Thì nguyên tắc của người tu phải làm một việc đó là anh chưa vội nhảy cái đập xuống giường, anh cũng chưa vội lăn qua lăn về, mở mắt bừng con mắt dậy thì có một bài chú nguyện rất là hay là thùy miên thỉ ngộ đương nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác châu cố thập phương. Tức là con vừa thức giấc, con xin nguyện cho tất cả mọi loài chúng sinh có mặt trên hành tinh, trên đại địa này đều có được cái năng lực giác ngộ như Đức Thế Tôn, đều có năng lực nhận biết bao trùm cả mười phương ba đời thập phương tam thế Như Lai. Có nghĩa là gì? Giải nghĩa cạn theo ngôn ngữ chữ nghĩa thì con vừa thức giấc, con nguyện cho mọi loài chúng sinh đều có được sự giác ngộ. Thế nhưng mà nhìn sâu hơn thì thưa các vị, vừa thức giấc là làm cho cái năng lực nhận biết của chúng ta nó bao trùm luôn cả hình hài này, gọi nó là vừa thức giấc. Phải có một câu chú nguyện vậy. Rải tâm từ là một nè, làm cho năng lực giác ngộ mình có mặt liền là hai nè, làm cho đời sống mình luôn luôn có sự tỉnh thức là ba. Đó là cái sự thực tập trong truyền thống của người tu. Và không hề có một người xuất gia nào bước đầu mới vào chùa tu mà không thuộc những cái bài tụng của tỳ ni này cả. Bước chân trên đường, đi vào restroom, mở cửa nhà, vặn nước xuống, hoặc quét chùa, quét sân, lau tượng Phật, cắm hoa vân vân, thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng là cái niệm thân hành này nó là cái pháp thực tập rất là căn bản. Rồi ta cứ tưởng là dành cho mấy thầy tu không ư? Thưa không. Các vị có điều kiện đọc vô văn học của Kinh Hoa Nghiêm thì các vị thấy tất cả những cái phần kệ tụng của các thầy sử dụng nó đều xuất phát từ một phẩm của Kinh Hoa Nghiêm, tức là Tịnh Hạnh Phẩm. Ở trong đó thì có những cái câu kệ chú dành cho những người cư sĩ làm gì? Trang điểm mặt mày nè, rồi sức nước hoa nè, cài tóc nè. Mấy cái đó thì dành cho ai? Ông thầy tu có tóc đâu mà cài. Lên trên lầu cao, nhìn thiên hạ đi qua đi lại nè, đeo tràng hoa nè, chuỗi ngọc nè, vòng xuyến nè, dành cho sư cô ư? Khóc, dành cho cư sĩ mà. Thế thì thưa đại chúng là rõ ràng là cái con đường thiền tập này là cái con đường chung dành cho mọi người phát bồ đề tâm tu, chứ không phải riêng cho một giới tu sĩ đâu. Đó là cái nét thứ hai chúng ta nói về cái sinh hoạt niệm thân nó có mặt trong dòng chảy của Đức Phật trong quá khứ, từ Kinh Văn A Hàm cho tới Kinh Văn Đại Thừa. Và người xuất gia thực tập nó, người tại gia cũng thực tập nó để có thể đi vào được chánh định, thành đạt được an lạc, chứ không phải là dành riêng cho một người tu đâu. Đó là mình nói một cách rất là khái quát. Thứ hai là niệm cảm thọ. Thưa các vị, cái nền tảng để chúng ta đi vào cái phần nhận biết cảm thọ này nó được thiết lập trên cái nền tảng này. Các vị mà chưa có niệm thân hành cho kỹ thì các vị sẽ không làm sao nhận được cảm thọ là cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi. Tôi là người nhìn được cảm thọ sinh diệt đến đi. Ta đã cả một đời người cứ luyện mình hết vào buồn, đến vào giận, đến vào vui. Ta luôn thấy mình là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái ưu tư, cái phiền muộn. Ta chưa hề làm được một việc là phiền, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn là cái bị tôi nhìn. Tôi là người nhìn, ta chưa hề làm được điều đó. Thế cho nên cái điều căn bản là các vị phải niệm thân hành, và từ niệm thân hành đi vô là như thế. Thưa đại chúng, mà tôi nghĩ chắc chúng ta dừng ở đây cho các vị nghỉ ngơi mấy phút. Thưa đại chúng, là chắc các vị sẽ ngồi đây cho tới tới 10 giờ hả? 10 giờ hay là sớm hơn? Ồ, 10 giờ thì quá trễ. Chúng ta sẽ đi vô một cách khái quát về những điều này. Tuy nhiên, thưa các vị, là phần đầu tôi giới thiệu cho các vị về niệm thân. Nó có những phần như là niệm hơi thở, niệm vốn quay nghi và niệm thân hành. Có một đạo hữu vừa nhắc tôi là niệm 36 quế trực của thân. Tuy nhiên, nếu có cái văn bản kinh tứ niệm xứ thì chúng ta đi vô những cái phần chi tiết này. Thế nhưng mà thưa các vị, là tôi nghĩ chưa cần lắm, cho nên tôi giới thiệu một cách khái quát về ba nét này. Tuy nhiên, chúng ta còn 3 buổi học sau để đi vô những cái phần rất là chi tiết về cái sự thực tập này. Mình chỉ giới thiệu một cách tổng quát để các vị biết là cái con đường thiền tập căn bản và chúng ta muốn hướng dẫn đó là đi vào thiền tứ niệm xứ của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Tất nhiên, cái truyền thống này, thưa các vị, nó là một loại thực tập rất là nền tảng cho không những là Phật giáo trong quá khứ mà Phật giáo Trung Hoa, và thậm chí trên cái phát triển của các nước Tây Phương hiện tại thì cái pháp môn thực tập này vẫn là một pháp môn rất là căn bản cho nhiều sắc tộc, chứ không phải riêng cộng đồng người Việt. Và không có một phương pháp nào thực tập dễ dàng và căn bản như truyền thống thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn đã dạy cả. Thế nào là dễ dàng, thế nào là căn bản? Thưa các vị, dành cho mọi căn cơ của người từ bậc thượng trí cho tới người bình dân ít học đều có khả năng thực tập điều này. Thứ hai, nó thuận lợi vô cùng là chúng ta có thể thực tập nó trong cái hoàn cảnh xã hội bây giờ ngay trên đất nước này. Và cái điều thứ ba, nó rất là quan trọng, đó là trong cái sinh hoạt tu tập của các vị không có một cái nhu cầu gì ghê gớm cần thiết phải lượm thượm mang theo cả. Các vị có thể ngồi dựa trên ghế, có thể ngồi tựa lưng vào vách tường, có thể nằm dài trên sofa, và có thể ngồi trên xe, có thể đi xe buýt. Và 5 phút, 3 phút thiền tập, thưa các vị, nó rất là cần cho đời sống chúng ta. Chúng ta cũng không cần chuông, cần mõ hay là cần một cái tràng chủ gì đem theo để có thể có được một cái dụng cụ để tu tập cả. Cái dụng cụ rất là tuyệt vời, đó là hơi thở của các vị. Ví dụ như mình cần một cái tràng hạt, thế thì điều thứ nhất là mình phải đeo nó bên ngoài. Có khi mình tu hay không thì không biết, nhưng mà đeo cái tràng hạt thì thấy nó hơi có cái vẻ gì đó làm bộ ra vẻ người tu. Có khi chúng ta cũng không thích, cho nên chúng ta muốn mình tu nhưng mà trộn lẫn trong sinh hoạt đời thừa, không hề ai biết ta là người tu cả. Và các vị lên trên xe ngồi, người ta rộn ràng và nhộn nhịp, người ta sao động và bất an. Các vị làm mỗi việc là mình khép mắt lại như để nghỉ ngơi thôi, nhưng mà thú thật mình đang nhiếp tâm để nhận biết hơi thở đi vô, hơi thở đi ra. Thế thì có trời mà biết các vị đang tu, chứ ai mà biết các vị đang tu? Người ta đâu hề biết mình tu hay là làm cái chi, thưa các vị. Và cái việc này mang lợi ích lớn vô cùng, đó là ta tu trong mọi điều kiện, mọi hoàn cảnh, và phút giây nào ta cũng có thể thực tập được cả. Cho nên nó thuận lợi vô cùng trong hoàn cảnh xã hội hiện tại. Đó là những cái điều rất là khái quát. Tất nhiên, chúng ta sẽ gặp lại trong cái phần niệm thân hành này rất là kỹ trong những buổi học sau. Nhưng mà mình muốn giới thiệu thêm vài điều để cho các vị yên tâm nữa là thế này. Tức là có phản ứng nào phát sinh khi chúng ta thực tập pháp môn niệm hơi thở hay là niệm thân hành không? Có phản ứng gì xảy ra không? Thưa, tôi nghĩ chắc không hề có một phản ứng gì xảy ra cả. Một là các vị thành đạt được cái sự an lạc khi các vị tu tập. Thứ hai là cái sự thành đạt nó đến chậm mà thôi, chứ không hề có cái tác dụng phụ. Thuốc uống thì nó còn có tác dụng phụ, nhưng mà sự tu tập thì không hề có tác dụng phụ. Tất nhiên, có một điều phát sinh, đó là khi các vị nôn nóng, các vị gấp gáp, thế thì nó sẽ tạo thành một cái tác dụng phụ, đó là nó làm cho các vị cảm thấy bức rứt, khó chịu, căng thẳng. Thế thôi. Và kỳ thực là chúng ta có một cái bệnh rất chung là mình thả trôi cuộc đời mình trong phiền não đã lâu, bây giờ mình khởi bồ đề tâm, mình muốn tu, cái mình muốn làm cái chi? Muốn thành Phật liền tức khắc thôi. Cái bệnh của chúng ta nó cũng rất là kỳ lạ. Mình nghe nói tu cái nó an lạc, đem sự nhận biết gắn vào hơi thở, đi thở vào thở ra thôi, thì làm cho hơi thở mình càng ngày càng nhẹ, càng dịu, và những cái lo âu sao xuyến tự nhiên nó bay mất. Cái mình thở chừng 2-3 hơi, mình thấy sao hơi thở nó không chịu nhẹ, không chịu dịu gì cả. Và các vị làm như thế thì nó sẽ phát sinh cái tác dụng phụ, đó là gì? Hơi thở rất là nặng nề, rất là trái với tự nhiên. Mình đàn áp hơi thở, mình cố gắng làm cho nó nhẹ, cố gắng làm cho nó dịu, cố gắng kéo tâm về lại để ăn trú nghe nó hơi thở. Và càng cố gắng bao nhiêu, càng làm việc với nó bao nhiêu, thì các vị càng thở mệt nhọc bấy nhiêu. Cho nên tác dụng phụ nó có thể phát sinh khi các vị gấp gáp, vội vàng, căng thẳng. Tôi ví dụ cái điều này các vị thấy rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ như khi các vị không buồn ngủ, các vị muốn cho mình ngủ thì các vị làm sao? Càng muốn ngủ nó càng thức. Cái kỳ lạ nó là như thế. Tôi càng muốn ngủ thì nó càng tỉnh như tháo ra. Thế nhưng mà tôi không bận tâm gì, mi không ưng ngủ, thế thì mi cứ thức đi, thử là mi thức với chừng mô. Và thưa các vị, mình mỉm cười nhìn nó và mình thở vào thở ra, mình chơi thôi, thì tự nhiên nó ngủ nào không hay. Rồi nếu muốn ngủ thì nó càng không ngủ. Còn các vị buông lỏng hay để cho nó tự nhiên thì giấc ngủ nó rớt xuống các vị hồi nào không hay. Thế nhưng mà đó là một cái ví dụ. Chúng ta trở lại cái sự thực tập của chúng ta thế này. Truyền thống của Ngài Sayadaw Maharshi dạy một cái phương pháp thực tập rất là dễ. Thay vì mình nhận biết hơi thở đi vào đi ra, có khi mình cố tình làm cho hơi thở mình nó dài hoặc nó ngắn, có khi đó là cái cách các vị đàn áp hơi thở của các vị trấn ngự hơi thở của các vị, thì hơi thở nó càng mất tự nhiên. Cho nên phương pháp của Ngài dạy nó là hãy đặt tay vô vùng bụng vậy, cảm nhận khi mình hít vào thì bụng mình nó phồng lên, thở ra bụng nó xẹp xuống. Và hai cái từ ông dạy tất cả những thiền sinh thực tập đó là phồng và xẹp. Và hai cái tiếng này thưa các vị, nó đi liền với hơi thở đi vào đi ra của các vị. Mình giải thích tại sao đặt tay vô bụng cảm nghiệm hơi thở phồng lên xẹp xuống mà nó có lợi ích vậy. Hơi thở chúng ta nó là cái phần xác thôi thưa các vị. Cái phần nó dẫn hơi thở nó là phần hồn, tức là cái phần tâm thức của các vị đặt vô. Và dường như mọi vật thể trên cuộc đời này nó đều có hai phần thô và mịn của nó, có phải vậy không? Thân ta là vật thể thô, tâm thức ta là một loại mịn bên trong. Rồi cái phần tâm thức nó cũng có phần thô và phần mịn của nó. Cái gì là phần thô và phần mịn của tâm thức? Nếu mình chia ra thì mọi vật trên đời này nó đều có thô và mịn cả. Nó đều có phần xác và phần hồn của nó cả. Thô của tâm thức đó là cái phần buồn vui biểu hiện bên ngoài. Mịn là cái sự suy nghĩ thầm thì phía dưới. Rồi cái sự suy nghĩ của các vị nó có phần thô và phần mịn của nó. Thô là cái gì? Là những cái lượng sống ý thức lăng xăng. Còn mịn là cái nền nhận biết, nó là cái phần tinh tế nhất. Có phải vậy không? Mắt của chúng ta phần thô đó là nhãn cầu của các vị, phần mịn đó là hệ thần kinh. Thị giác của các vị là phần mịn. Thì hơi thở ta cũng thế. Phần thô thưa các vị, đành đàn nó chỉ vô tới phổi thôi, nó không thể đi xuống tới cái vùng rúng của các vị được. Nhưng mà phần mịn đó là gì? Cái sự nhận biết của các vị đặt vào hơi thở, đặt vô bàn tay để cảm nghiệm hơi thở đang phồng lên và xẹp xuống. Tức là vô hình trung hơi thở của ta nó đi xuống đến vùng đan điền của đời sống chúng ta. Và thưa đại chúng, tim nó làm chủ thọ mạng, nhưng mà cái sinh mạng đời sống của các vị nó không phải là ngay trái tim đâu, mà nó từ cái vùng đan điền của chúng ta kia. Hơi thở người nào càng sâu thì thọ mạng càng dài. Ta thử nhìn những người bệnh hơi thở hấp hối, ta thấy chừng như họ thở tới ngang đây chứ mấy. Có phải vậy không? Người hơi thở mà hỗn hà hỗn hển rất là ngắn thì người đó không thể sống quá 50 tuổi. Và hơi thở người ta phân ra làm hai loại. Bây giờ nói cái chuyện đông y cái đã, để hù nhau cái đã. Thưa các vị, người ta phân ra làm hai loại của một hình thể vật lý. Đó là loại tiên thiên và hậu thiên. Tiên thiên là gì? Tức là các vị thừa nhận cái hạt giống di truyền từ bố mẹ, cho nên các vị có một thân thể khang kiện, khỏe mạnh. Thế nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày, nếu các vị tàn phá đời sống mình thì các vị không khéo nuôi dưỡng, cho nên các vị cũng không thể sống dài. Trái lại, có những người họ không có thọ nhận được cái gen di truyền của bố mẹ để tuổi thọ họ tốt. Thế nhưng mà trong một cuộc đời của họ, họ bằng phương pháp tu tập, an dưỡng tinh thần, khéo điều hòa đời sống, thế thì họ có quyền kéo dài thọ mạng của họ dài hơn cái mức độ thân thể họ cho phép. Có trường hợp này không? Thưa có. Thế thì thưa các vị là hơi thở chúng ta nếu không tu tập thì có thể nó ngắn là một, nó là điềm triệu báo động cho cơ thể chúng ta bị suy thoái và năng lượng cạn kiệt. Thế nhưng mà nếu các vị tu tập giỏi thì hơi thở càng ngày càng dài hơn, nó làm cho thọ mạng của các vị dài là cái chuyện hiển nhiên thôi. Nếu các vị đã từng đọc cuộc đời của bà Dipama, các vị thấy một người đàn bà cực kỳ khốn khổ, chồng mất, con mất, thân thể tật bệnh, bò lên trên thiền đường chứ không leo lên được. Ấy vậy mà từ cái truyền thống của thực tập thiền, bà làm gì? Không những bà sống vượt ngang qua được tật bệnh, bà qua đến đất Mỹ làm thầy của những anh Mỹ cao vời vợi, bà đứng ngang nách của họ thôi mà bà là thầy của những người đó. Và mình hình dung là những anh chàng có học vị PhD vẫn là đệ tử của bà, và hiện giờ họ là những người chủ của những trung tâm thiền lớn ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ đây. Và bà cũng đôi khi thể hiện một chút thần thông về cái chuyện biến thân. Bà xòe bàn tay và nướng được củ khoai tây chín mà. Và thưa các vị, đó là một dẫn chứng để trở lại cái vấn đề của chúng ta muốn nói cho nhau nghe, đó là hơi thở của các vị nó rất là quan trọng. Nếu các vị có khả năng thực tập được hơi thở, thế thì các vị cũng có khả năng làm chuyển hóa đời sống của các vị. Và cái chuyện thực tập mà mình nói ở đây đó là tác dụng phụ nó sẽ phát sinh. Nếu các vị trấn áp hơi thở, cố tình đàn áp nó. Còn nếu các vị thực tập bằng một phương pháp rất là tự nhiên, là hãy nhận biết nó thở vào thở ra thôi. Và phương pháp của thiền sư Sayadaw Maharshi ngày dạy đó là nhận biết hơi thở đang phồng và xẹp ngay cái vùng bụng của các vị. Đây là một phương pháp tuyệt vời. Điều thứ nhất là đành rằng hơi thở nó không đi vào tới vùng đan điền, thế nhưng mà cái hồn của hơi thở, tức là cái gì? Cái sự nhận biết của các vị đặt vào hơi thở làm cho bụng phồng lên, có nghĩa là các vị đã dẫn tâm thức của các vị đi đến cái vùng đan điền của chính các vị. Mà khi ta dẫn tâm ta đến cái vùng đan điền để nhận biết phòng và sẽ, thế thì cái điều nó sẽ làm đổi thay đời sống chúng ta, là cái năng lực loại trừ tật bệnh nó sẽ có mặt trong cái sinh hoạt tu tập của các vị. Nó làm cho các vị có khả năng là càng thực tập giỏi bao nhiêu thì các vị cứu được cuộc đời các vị giỏi bấy nhiêu. Và cái bằng chứng mình vừa kể đó là bà Dipama. Bà chỉ cần một phương pháp thiền tập của niệm thân và thở thôi thưa các vị, vượt ngang qua tật bệnh, và hiện đời bà chứng nghiệm được những cái tầng thần thông nhất định của truyền thống thiền Vipassana tặng cho bà. Thế thì cái điều chúng ta trở lại đây là không hề có những tác dụng phụ nào phát sinh lên con đường thiền tập của Đức Thế Tôn dạy cả. Nó chỉ phát sinh khi các vị gấp rút, vội vàng, căng thẳng, muốn làm cho nhanh. Và nên nhớ, bất cứ cái gì nó phát sinh trong sự tu của các vị thì các vị phải điều phục lại bằng một phương pháp duy nhất thôi. Là phương pháp gì? Thư giãn lại, buông lỏng lại, nhẹ nhàng lại, thế thôi, là mọi việc đâu vào đấy cả. Chắc mình trình bày vấn đề như thế này đủ dễ hiểu có phải vậy không? Và tôi nghĩ là trên cái tiến trình tu, đôi khi các vị sẽ gặp những cái trục trặc về thân, về tâm của các vị. Thế nhưng mà khi nào có bất cứ cái gì trục trặc thì các vị hãy buông lỏng nó, thư giãn nó, thả trôi nó, mỉm cười nhìn nó, và không cần phải dụng công gì thêm nữa, hãy cứ thế. Và người ta có một nguyên tắc thế này: người nào mà đi từng bước chậm, người đó đi tới trời luôn á. Còn người nào mà chạy thì đi không tới được các vị. Kỳ lạ vậy. Đó là nguyên tắc. Thưa đại chúng, là vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị, đó là từ hoàn cảnh tự thân của chúng ta, chúng ta có thể đi vào thiền tập được hay không. Mình để dành tứ niệm xứ lại trong ba kỳ sau nha. Thưa đại chúng, là có khi mình không ứng dụng được việc tu. Và tôi có kinh nghiệm là tôi dạy học cái năm nay dường như cũng 6-7 năm rồi, nói sâu gột miếng và rất là nhiều đạo tràng. Và tính ra cái lượng CD giảng pháp của tôi bây giờ dường như nhiều lắm, không biết bao nhiêu nói. Cứ nói vậy đi để cho người ta sợ chứ không biết bao nhiêu. Nhưng mà kỳ thực là dường như người tu rất ít. Nghe thì thích, thế nhưng mà làm thì không được bao nhiêu. Người ta đổ thừa đủ thứ chuyện hết. Và dường như họ đổ ở Việt Nam kiếm không nhiều ấy vậy mà khi nói đến chuyện tu, người ta đều giơ tay nói tôi họ đổ. Cái đổ thừa hoàn cảnh của tôi, điều kiện của tôi, còn nghèo đói, còn khó khăn, còn con dại, còn chồng phải nuôi, còn vợ phải nuôi gì vân vân, đủ thứ chuyện. Nhưng mà kỳ thật thưa các vị, thực tế là chúng ta đang có đủ điều kiện, đủ hoàn cảnh, mọi cái phương tiện tu chúng ta đều có đủ á. Mình liệt kê ra để các vị thấy là chúng ta đổ thừa mọi thứ, nhưng mà kỳ thực là các vị là những người đang đủ tất cả những điều kiện để tu. Bây giờ có ba điều ta hỏi nhau. Điều thứ nhất là thân tâm chúng ta hiện tại. Thứ nhất là thân tâm hiện tại. Thứ hai là hoàn cảnh hiện tại. Mình xét hai cái vấn đề này thôi thì thấy mình có đủ điều kiện để tu hay không. Thế nào là thân tâm hiện tại có đủ điều kiện để tu? Thưa các vị, là ngoại trừ ta bị người ta bỏ vô bốn miếng ván đóng kịch lại, sửa soạn đưa đi thì không có điều kiện. Có phải vậy không? Chỉ trừ trường hợp duy nhất đó thì chúng ta không có điều kiện để nói là tôi không có thân để tôi tu. Còn ngoài ra, các vị còn mang cái hình hài này, các vị còn thở được một hơi thở vào và ra thì các vị đang có điều kiện để tu. Đó là mình nói về thân nha, là tâm. Từ cái trường hợp mà thần trí của các vị không còn sự nhận biết, tôi nói mà các vị không biết tôi nói cái chi, thì nói là tôi đâu biết ông dạy cái chi đâu mà tu, thì tôi chấp nhận. Nhưng mà các vị hiểu từng lời tôi trình bày một cách rõ ràng thì các vị đã có đủ điều kiện để tu. Tại vì cái điều kiện này nó không đòi hỏi cái gì khác ngoài cái chuyện các vị đang có cái thân của các vị cả. Phải vậy không? Một là ta có thể thực tập điều này trên từng hơi thở ra và vào. Hai, ta cảm thấy thực tập trên hơi thở ra và vào nó nặng nề, nó mất công quá thì ta cứ thực tập nó trên cái thân hành niệm thôi. Thân hành niệm là gì? Tôi đi, tôi biết tôi đi, tôi ngồi, tôi biết tôi ngồi, tôi đứng, tôi biết tôi đứng. Rồi thậm chí tôi nheo mắt nhướng mày ho hen khạc nhổ, tôi biết tôi đang nheo mắt nhướng mày ho hen khạc nhổ. Nói như thế có dư không? Thưa không dư. Có những lúc mình đi như là ma đi, chứ nào hề có mình đi đâu. Tại sao vậy? Tại vì thân thì đang đi mà tâm thì gửi chính phương trời xa kia, chứ không phải là ở cái phương nhân gian này nữa. Mình gửi nó đi lòng lộng cõi xa nào không biết. Cho nên đi mà chưa hề đi. Rồi thậm chí mình ăn rồi người ta hỏi đang ăn cái chi có ngon không, mình lắc đầu nó ăn nhưng nào biết ngon gì đâu. Cứ bỏ vô miệng nuốt cho nó xong, lòng đang nghĩ vẫn nghĩ vơ, đang buồn, đang khổ, đang bất an vân vân. Thế cho nên thưa các vị, mình không thích niệm hơi thở thì các vị niệm thân hành. Mà khi các vị niệm thân hành thì có điều kiện để niệm không? Thân tôi đấy, tôi chỉ cần làm mỗi việc là đem cái sự nhận biết nó có mặt toàn thân thôi là tu, chứ không có cần cái gì thêm cả. Thế thì ai nói là tôi không có điều kiện tu? Thưa, không hề có ai chối từ là tôi không có điều kiện tu cả. Rồi nói, tôi không có thì giờ tu. Nói đúng không? Càng sai nữa. Thì giờ cả một ngày, thưa các vị không hề đi đâu mà các vị bỏ quên cái thân của các vị ở nhà, các vị đi được cả. Có phải không? Thân ở đâu, tâm ở đấy là tu. Thế thì các vị lên xe, mở máy xe là tu. Và trên con đường từ phố chợ về đây, từ đây về nhà, vân vân, thưa các vị, trừ khi ta để cho thần trí ta rong chơi, còn nếu ta muốn tu thì ta có vô vàng thì giờ để tu thôi. Tôi có thể cho phép các vị mới thực tập tu thì các vị quên nhiều hơn nhớ. Cho nên mình thử thực tập một điều là lâu lâu mình mời tâm của mình về lại với thân. Lúc nào thì dễ mời nó về với ta nhất. Thôi giờ mình hãy lắng dành từng chút một thì giờ để làm cho đời tu mình nó có ngày thì giờ tu nó nhiều hơn đi. Thì lúc nào ta mời ta về lại với ta dễ nhất lúc nào? Thưa, câu nói đó rất là đúng. Lúc bệnh là lúc các vị mời các vị về với thân rất là dễ. Lúc đó sợ chết rồi cho nên vội vàng lo tu thì cũng đúng. Thế nhưng mà trong cái sinh hoạt bình thường của một ngày, cái điều yêu cầu là vừa mở mắt các vị hãy nhớ một câu là hãy mời tâm về lại ngay nơi thân. Tại vì khi cơ thể chúng ta qua một ngày của sự mệt nhọc, sau một giấc ngủ, năng lượng của mình nó tràn đầy lại, nó được làm mới lại. Và cái phút giây đầu tiên của một ngày mà mình gợi được cái niệm tu hành nó về lại với mình, thì cái hiện tượng tốt lành của một ngày bình minh đẹp. Một ngày các vị vừa mở mắt ra, các vị nhớ đến cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, thì cái hứa hẹn một ngày đó là trời u ám đó, không tránh được. Và hiện tượng đất trời cũng thế, đầu ngày thấy dưới chân mây đen thui đen thích thì biết ngày đó không giông thì mưa, không mưa thì sương mù đầy, trời không có đẹp đẽ gì đâu. Đầu ngày bình minh quang tạnh có mặt ở phương đông thì ngày đó trời rất đẹp. Đời sống ta cũng thế. Cho nên cái phút giây đầu ngày, thưa, rất là quan trọng. Các vị làm thế nào vừa mở mắt thì cái ý niệm đầu tiên nó gợi lên trong tâm thức của các vị là cái ý niệm của sự nhớ là một ngày sống trên dương thế, mình đừng để phí phạm. Cái quan trọng là hãy mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Đây là câu thần chú ạ. Hãy mời tâm về có mặt ngay nơi thân thôi. Và mình thử vừa thức giấc mình hãy nhắm mắt lại, đừng vội làm gì cả. Mình làm một việc là quét. Các vị biết là những cái loại máy scan của y học đó, cái đầu của mình nó có thể chụp hình thành 500 cái phim được. Nó cắt từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp mỏng vậy này. Rồi nó thấy là có cái ung bướu nào, có cái neuron thần kinh nào bị tật bệnh. Có phải vậy không? Thì mình thử dùng cái năng lượng nhận biết của mình quét từng lớp mỏng từ trên đỉnh đầu xuống tới bàn chân. Các vị hãy ma sát thân của các vị bằng cái sự nhận biết của các vị. Thế thì cái khởi đầu của một ngày ta đã làm được là mời năng lượng nhận biết nó phủ trùm, nó có mặt bừng sáng nơi thân ta. Và khoa học có phát giác ra một điều thế này, thưa các vị. Thân con người là một vùng năng lượng chứ chẳng có chi lạ. Mà năng lượng là ánh sáng. Thế thì hình hài vật lý này các vị thực tập đến một cái độ là năng lượng nhận biết nó tràn đầy, có nghĩa là cái gì có mặt nơi đây? Ánh sáng nó tràn đầy ngay nơi thân của các vị. Đức Thế Tôn ban đêm chư thiên thấy cả một vùng ánh sáng thế này. Người ta tưởng là ngài vận thần thông phóng qua, nhưng mà kỳ thực không phải. Kỳ thực là năng lượng tuệ giác của ngài nó bừng sáng một vùng thế này thôi chứ chẳng có chi lạ. Mắt thường của ta, ta chỉ thấy hình thể vật lý của nhau. Nhưng mà kỳ thực chư thiên thì không nhìn thấy hình thể vật lý của các vị. Mình nhìn thấy cái chi? Cái vùng năng lượng của tâm thức các vị phát sáng. Nếu vùng năng lượng tâm thức của người ta phát ra cái năng lực tiêu cực, buồn, giận, ghét, thương, u ám, thì cái vùng năng lượng đó nó tối sẫm màu. Có một nhà khoa học nào đó, người Nga, họ chụp hình được từng chiếc lá vậy. Chiếc lá còn xanh trên cành đó, thế nhưng mà người ta chụp hình thấy nó đen sẫm, thế thì lá nó sẽ rụng vào ngày mai. đời sống con người, thưa các vị, chưa cần khoa học phát triển đâu. Ngày xưa ông cha ta đã làm được điều này. Họ có một phương pháp để khám nghiệm về tật bệnh của hình hài con người, đó là họ dùng một cái chiếc đèn pin thôi, họ soi qua bàn tay của các vị. Người nào tật bệnh nhưng mà soi qua bàn tay thấy những cái lóng xương còn trắng trong, máu đỏ thắm, thì người đó bệnh mấy bệnh không chết. Người đang khỏe mạnh vô cùng nhưng người ta soi ngang qua thấy những lóng tay nó đang sẫm màu, tức là xương nó đã đổi màu, thế thì người đó không thể sống được quá 2 tuần lễ. Thế thì thưa các vị, đời sống con người, nếu các vị làm cho năng lượng nhận biết của các vị nó tràn đầy thân của các vị, nó là một vùng ánh sáng. Và nếu năng lượng nó tràn đầy, thưa đại chúng, là ngay nơi đời sống hiện thời, mọi thứ tật bệnh nó cũng không dám xâm nhập vào thân của các vị. Đừng nói chi đến mọi thứ như là các cái năng lượng tiêu cực nó có thể chạm vào đời sống của ta. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều kiện để tu các vị đang có đủ. Thân còn đang có đây là ta có vô vàn điều kiện, có vô khối thì giờ để thực tập. Tại vì trừ phi các vị không thích thực tập, không thích tu thôi. Nếu các vị thích tu thì các vị đã có đủ điều kiện và đã có đủ thì giờ để thực tập rồi. Tại vì nó chính là hình hài của các vị. Và mỗi một ngày nếu mình vụng về thì mình có thể làm được điều này chừng vài tiếng đồng hồ. Mà nếu thông minh thì sao? Thưa các vị, thông minh thì sáng thức giấc, cái việc quan trọng nhất của đời người là việc tu, chứ không có việc gì hơn nữa cả. Và cái điều kỳ lạ là người nào biết lấy thì giờ của một đời người để tu thì người đó làm được cái điều rất tuyệt vời, đó là cả một đời người đó làm ngàn vạn việc, việc chi người đó làm cũng là việc tu cả. Còn nếu người đó không có lợi dụng được cái điều kiện đó thì người đó có làm cái công việc gọi là Phật sự lăng sang mấy, nhưng mà tất cả những việc ấy đều không phải là việc tu. Nó là công việc hướng ngoại, chuốc phiền não và khổ đau thôi. Còn nếu người lợi dụng được tất cả những cái thì giờ để tu thì mọi việc, dù đó là việc bình thường như đi chợ, như chăm sóc con cái, như lái xe đến sở làm, như làm mọi việc cho thiên hạ, thấy chừng như là không có lợi ích gì với mình, thế nhưng mà tất cả việc ấy là việc của chính họ, là việc tu cho họ. Còn nếu mình không lợi dụng được cái điều kiện này thì thưa các vị, mình làm những việc gọi là việc tu nhưng mà đa phần đều không phải việc tu cả. Nó khác nhau là như vậy. Và tóm lại một điều thế này: ngay nơi thân tâm của các vị là điều kiện tối ưu để các vị tu đó. Còn nếu mình chưa có thể thông minh được, mình quá ư vụng về, thì mình lợi dụng từng phút thời gian của một ngày. Lâu lâu mình nhắc mình hãy quay về, hãy nhớ là hãy mời tâm về có mặt ngay nơi thân. Và trong một ngày dù có bề bộn trăm công nghìn việc, nhưng mà thưa các vị, ta vẫn có nhiều cái quãng thời gian được gọi là quãng lặng của một đời người để thực tập chứ. Tôi ví dụ một cái rất là gần thế này. Ví dụ như các vị lao lên xe hơi, các vị mở máy xe, các vị đâu thể chạy liền được, các vị phải có 1 phút hoặc là 2 phút cho máy xe nó vận hành đàng hoàng các vị mới đi chứ. Và chừng như tôi chưa thấy ai mà mở xe rồi rồ máy rồi giọt liền cái ào cả. Chỉ trừ những anh thanh niên anh đua xe thì có thôi, chứ còn đa phần chúng ta đều là những người không phải đua xe, cho nên chưa bao giờ làm việc đó. Có phải vậy không? Thế thì 1 phút các vị mở máy xe hơi để cho nó chạy, các vị ngồi trong đó làm cái chi? Mình có quyền lợi dụng cái thời gian rất ngắn đó để tu, thưa các vị. Và không cần nhiều, 3 hơi thở thôi, thưa đại chúng. Rảnh rang nhiều thì ta không có rảnh, thế nhưng mà 3 hơi thở thì ai nói tôi không có 3 hơi thở vậy? Thưa các vị, chỉ cần một chút thời gian thư giãn, đặt tay vào bụng, thở vào thở ra 3 hơi thở, đem tâm về an trú ngay nơi bàn tay của ta để nhận biết hơi thở vào nó phồng lên, ra nó xẹp xuống thôi, là đủ. Là làm hồi phục được năng lượng, là làm cho những cái mệt nó bay đi, làm cho tâm mình nó dịu xuống, làm cho cái sự bất an của mình nó không còn xao động nữa. Có một lần đó, tôi đọc một cuốn sách vớ vẩn gì của mấy đứa đệ tử nó vứt ra ngoài sọt rác đó. Tôi có cái bệnh là tôi hay lượm những cuốn sách người ta bỏ coi thử cái cuốn gì. Nó bày cho những cô gái xử sự thông minh đối với những chàng trai. Nó nói là khi có những người bạn trai gọi điện thoại tới mời, mời đi chơi, mời đi ăn, hay là muốn làm cái gì đó, cô gái thông minh nhất là cô không có trả lời liền, dù rằng mình rất muốn, dù rằng mình rất thương chàng đó, chàng nó mời mình, bụng mình mở cờ đó, nhưng mà người cô gái thông minh là phải biết dừng lại một phút ngần ngừ rồi sau đó mới trả lời. Mà không trả lời gật đầu liền, trả lời một cách là dè chừng, để tôi hỏi lại má tôi coi có cho phép tôi đi hay không. Đó là người con gái thông minh. Và thưa các vị, người thông minh người ta mượn tiền mình, các vị làm cái chi? Ngần ngừ một phút chứ. Nếu người ta mượn tiền mình gật đầu cái cụp liền. Thưa các vị, người nào mà có kinh nghiệm thì họ biết rằng chắc chắn là cái chuyện hỏi mượn này dường như nó không có thành công rồi. Người ta ngần ngừ một phút, người ta trả lời thì người ta có sự đắn đo, người ta hỏi lòng coi là chuyện này mình có thể cho mượn được không. Còn hỏi mượn nó, ồ tôi sẽ giúp anh, thế thì chuyện đó coi chừng phải hỏi lại. Họ vì cảm tính, vì sợ mất lòng, họ gật đầu với mình, nhưng mà về nhà họ tính lại, họ gọi điện thoại, họ chối từ. Thế cho nên thưa các vị, ta có vô khối thì giờ để thực tập, trước khi trả lời ai ta có một phút dừng lại. Một phút dừng lại, lại để làm gì? Thở vào thở ra ba hơi. Một phút muốn làm chuyện chi? Thở vào thở ra ba hơi. Rồi trong sở làm, thưa đại chúng là các vị có thể dành được ba hơi thở trong lúc mệt nhọc. Tôi đang làm việc, tôi ngồi thừ người ra, ai nói là tôi làm biếng làm đâu, mệt quá cho nên tôi thừ người ra, tôi nghỉ một chút. Mà thưa các vị, lợi dụng một phút ngắn thôi, mình ngồi mình thở ba hơi thở thiền tập, sau đó mình làm việc tiếp. Ai dám rầy la người công nhân kia chứ. Cho nên thân tâm của các vị hiện tại, hoàn cảnh đời sống của các vị hiện tại, nếu ta biết tự tạo cho ta cái khả năng tu thì ta có vô vàn điều kiện để tu. Ta có thì giờ chứ không phải không có thì giờ. Ta có hoàn cảnh, ta có cái điều kiện để ta tu chứ không phải không có. Đó là hai điều có mặt nơi cái phần này. Và mình đặt thêm một cái vấn đề thứ hai nữa là hoàn cảnh chúng ta. Đời sống của các vị nơi đất nước này, có người nói là hoàn cảnh của tôi nó chưa đủ điều kiện để tôi tu. Tôi thích tu nhưng mà bà nhà tôi hoặc ông nhà tôi không mấy ưa về chuyện tu. Nói như thế thì không đúng đâu. Cái chuyện tu này các vị đâu có cần phải làm một cái bàn thờ gì cho to tát, chón nhà của người ta. Người thân của tôi là người Kitô. Tôi không phải là người Kitô, tôi là người tu theo đạo Phật, cho nên tôi muốn thờ Phật nó chướng ngại vô cùng. Nhưng mà thưa các vị, phương pháp thiền tập này không đòi hỏi các vị phải có một cái chùa các vị mới tu được. Có phải vậy không? Đôi khi có một cái chùa nó còn vướng víu, còn bận biểu rất là nhiều và không có thời giờ để tu nữa kia chứ. Đôi khi chúng ta thờ Phật trong nhà nó chướng ngại người khác thì chúng ta cũng đâu cần phải thờ Phật làm chi. Ta hãy làm mỗi việc là đem sự nhận biết tràn ngập thân tâm ta, hoặc là nhận biết hơi thở đi vào đi ra, thì thưa các vị, đâu có cần các vị phải đối diện trước một tượng Phật, đâu có cần các vị phải bày ra cái hình tướng gì mới có thể có được điều kiện để tu đâu. Thế thì hoàn cảnh nào chẳng phải là hoàn cảnh để ta tu. Không cần một cái phòng để thờ Phật, có phải vậy không? Cũng không cần một cái không gian gì để thiết kế linh đình tượng Phật cho nhiều gì cả, thưa các vị. Thế thì hoàn cảnh nào không phải là hoàn cảnh để cho các vị thực tập thiền đấy? Ngồi ngoài thảm cỏ, tựa lưng lên sofa, nằm dài trên giường, thưa các vị, chứ đâu phải cần các vị phải sắm bồ đòn tọa cũ gì cho nghiêm trang, cho ghê gớm gì đâu. Không mất 20 đồng, 30 đồng gì cả. Và cái quan trọng cuối cùng là hoàn cảnh đã có, điều kiện thân tâm đã có, cái câu hỏi đặt ra đó là ta có chịu tu hay không tu thôi, chứ không có cái chuyện đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa thời gian, đổ thừa tôi không có sức khỏe. Anh không có sức khỏe để ngồi thì anh nằm anh không thở được à? Rồi anh không có sức khỏe để ngồi được 30 phút, thế thì anh ngồi 15 phút rồi anh đi vòng quanh vậy, ai cấm anh? Thưa các vị, rõ ràng là không có lý do gì để ta từ chối chuyện thực tập cho chính tự thân ta cả. Chỉ có một lý do duy nhất để từ chối là tôi chưa muốn tu thôi. Tôi thích luyện đời sống tôi trong phiền não khổ đau để tôi nổi chìm trong biển khổ chơi cho vui thôi. Tôi thích nhận chìm đời tôi, làm khổ tôi để cho thiên hạ biết mặt. Thế thì cái điều kiện đó là duy nhất, chứ không có điều kiện gì khác cả. Còn hoàn cảnh thì ta có. Và thưa đại chúng là tôi nghĩ trên đất nước này không có một cái ngôi nhà của người Việt nào ọp ẹp đến nỗi là không có một không gian để tu cả. Không có một ngôi nhà nào mà không có được vài lối đi, hoặc là trên xóm của chúng ta không có những lối đi để đi thiền hành. Mình không có cần đi thiền hành trong chùa làm chi thưa các vị. Trên khu gia cư của các vị có những con đường đẹp làm sao những buổi chiều. Mùa đông ta đi cũng được, mùa thu ta đi cũng được, mùa xuân ta đi cũng được. Trời đất mênh mông này đâu phải của riêng ai, nó là của các vị. Các vị có quyền đi thênh thang trên con đường rất dài. Mỹ họ bỏ tiền bỏ của ra, tiền triệu bạc triệu, họ làm những con đường cực kỳ đẹp. Họ trồng những cái thảm cỏ, họ sắp xếp những cái công viên cây xanh. Thưa các vị, mình đâu cần làm tỷ phú. Mình hãy coi đất trời này là của mình. Thế thì các vị còn hơn cả tỷ phú nữa. Và tại sao mình không có quyền thưởng lãm cái không gian của Mỹ đã bày ra cho mình chứ? Đó là phần thứ hai. Chúng ta nói về hai điều. Còn thì giờ không, mình có thể nói thêm 15 phút nữa rồi cho các vị về ha. Cái điều thứ ba là cái bước thực tập cụ thể này. Thực tập cụ thể mình ghi lại đây để cho các vị nhớ. Hai điều thôi. Các vị phải về học các phần này và thực tập thử. Thực tập cụ thể. Mình đã nói rất là mong manh nhiều việc, bây giờ mình quy kết lại hai bước thực tập cụ thể thôi. Bước thứ nhất đó là khép mắt buông lỏng. Buông lỏng người đi. Ý thứ hai là nhận biết. Nhận biết toàn thân này. Cho đi nhẹ, đi vô. Thưa đại chúng là chúng ta có hai bước thôi. Thông thường mình mở mắt mình nhìn thấy ra bên ngoài. Nhưng mà khi các vị khép mắt thì các vị thấy cái gì? Thấy tối thui à? Chưa thấy cái gì cả. Thế nhưng mà khi có năng lực tu tập nội quán là dần dần các vị khép mắt mà các vị thấy được bên trong. Nó không còn tối nữa. Và khi mình thực tập lâu dần thì mình khép mắt rồi mình dễ nhận biết được từng cảm thọ vui buồn sinh ra trong tự tâm mình lắm. Đó là cái ý ban đầu mình giải thích. Thế nhưng mà cái khép mắt của chúng ta có khi chúng ta khép mắt một cách hơi vội vàng, cập rập. Các vị sẽ thử làm một điều giống như mặt trời nó lần lần nó lặn xuống chân mây, thu ánh sáng về. Có phải vậy không? Tức là ngay cái cách khép mắt ta đã thể hiện được cái sự thiền tập trong lúc các vị khép rồi. Các vị thu ánh sáng về như mặt trời dần dần chìm xuống chân mây. Lời khép nó rất là nhẹ, để cho ánh sáng từ bên ngoài nó lui về bên trong, để nó soi sáng bên trong. Và khi cái cách khép mắt, tức là cái hành động khép mắt hay là cái việc khép mắt của các vị đã làm được một cách nhẹ nhàng, trầm lắng, ổn định được như vậy, các vị sẽ bắt đầu dùng cái năng lượng nhận biết của các vị ra lệnh cho buông lỏng toàn thân. Có những lúc thân của chúng ta, cơ bắp của chúng ta, nó được hệ thần kinh của mình chỉ đạo làm cho nó gồng lên, nó căng thẳng lên mà mình không biết. Có những cái vô hình trung mà chúng ta tự gồng người, gồng vai lên, mình chưa có buông lỏng được đâu. Cho nên mình khép mắt nhẹ nhàng xong rồi mình mới kiểm tra từ trên đầu xuống tới chân coi cái vùng cơ bắp nào còn căng thẳng, mình ra lệnh cho nó thư giãn lại. Và cái từ rất là quan trọng chúng ta phải luôn luôn nhớ là trong cái trạng thái thiền tập là buông lỏng toàn thân, buông thư toàn thân, thả lỏng toàn thân. Và mình thả lỏng được toàn thân rồi, mình mới thả lỏng được tâm thức của mình, mới loại trừ đi tất cả sự căng thẳng. Và cái khả năng hồi phục năng lượng của tự thân của tự tâm nó sẽ đến khi các vị buông lỏng được thanh tâm của các vị. Còn mình còn căng thẳng, còn lên gân, thế thì không có cái chuyện là hồi phục năng lượng được cho thân đâu. Mình thử nhìn những anh chàng da đỏ ngày xưa, tất nhiên là chúng ta không có dịp chứng kiến thực sự, nhưng mà tôi nghĩ chắc các vị có nhìn những cái phim của những người di dân ngày xưa đó. Nó đánh xe, nó chuyên chở cả một gia đình dòng tộc của nó đi cuồn cuộn như mây vậy đó. Nó chảy ngựa nó đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác. Rồi trên đoạn đường du cư của nó, đến một lúc nó mệt, các vị hình dung là nó thả ngựa ra, nó ném roi vào một bên, giục nón xuống, rồi nó nằm dài trên thảm cỏ, cả một đoàn người. Và mình cứ hình dung là trên mặt đất mấp mô thế nào thì hình hài của nó cũng mấp mô theo mặt đất như vậy. Nghĩa là nó buông lỏng toàn bộ như một xác chết. Mình không thể hình dung được là chỉ cần 10 phút sau thôi, nó bật dậy rồi, nón mũ lên đàng hoàng rồi nhảy lên ngựa, thúc ngựa nó đi cuồn cuộn như một dòng sông kế tiếp. Đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thưa đại chúng, là một ngày dù các vị có mệt mỏi trăm phần, thân của các vị rã rời, mất hết toàn bộ năng lượng, thế nhưng mà tối ấy về các vị ngủ được một giấc ngủ như chìm vào cõi chết, không còn biết đất trời gì, sáng hôm sau chuyện gì xảy ra, bật dậy như một hình hài mới, đời sống của chúng ta vươn lên và sống động lại, hình hài mình sống động lại. Thế thì có hai cái con đường thiền tập để hồi phục thân của các vị rất là dễ. Con đường thứ nhất rất là tự nhiên, đó là các vị chìm được vào giấc ngủ. Con đường thứ hai là mình dùng năng lực của tâm thức mình làm chủ, để cho cái sự buông lỏng nó có mặt toàn thân. Thế thì năng lượng đời sống của các vị sẽ cuồn cuộn dâng lên. Cho nên cái ý đầu, thưa đại chúng, là khép mắt nhẹ nhàng, hòa cái sự nhận biết, xoay về bên trong để nhận biết, để cho cái năng lực nhận biết này lần lần nó thắp sáng, nó làm cho bừng sáng ngay nơi tự thân của các vị. Cái thứ hai là các vị ra lệnh để buông lỏng toàn bộ thân của các vị. Đây là cái nền tảng rất là căn bản để chúng ta đi vào cái con đường thiền tập. Bước thứ hai, đây cũng là một bài học chúng ta thực tập. Thưa các vị, là mình thử làm một cái việc rất là tự nhiên, đó là các vị hòa cái năng lượng nhận biết về, nó bao trùm toàn thân của các vị. Mình hay dùng cái ví dụ là giống như hành tinh này, nó được bầu khí quyển bao quanh, và không có một hang hốc hố hầm nào không có khí quyển đi vào cả. Núi cao cũng như thung lũng, thưa các vị, không hề nơi nào không có không khí cả. Hay nói một cách cụ thể hơn là nơi nào có một quảng trống dù bé nhỏ thì đều có không gian đi vô cả. Có phải vậy không? Hang sâu núi vắng gì cũng có cái không gian, nếu có quảng trống là có không gian đi vô liền. Thì chúng ta hãy hình dung là toàn bộ thân ta nó được cái năng lượng nhận biết bao trùm, không có một kẻ nào hở, giống như không gian bao quanh hành tinh này vậy. Gọi là dùng cái năng lượng nhận biết toàn thân. Đó là hai điều làm nền tảng rất là căn bản cho cái sự thiền tập tứ niệm xứ của chúng ta. Dạ, mình nghĩ chắc cũng nên cho các vị đặt mấy câu hỏi. Tuy nhiên trước khi dừng lại cho các vị đặt câu hỏi, mình có vài cái ý kết luận trong buổi nói chuyện hôm nay thế này. Chúng ta có phần mở này, có phần kết. Rồi hẹn gặp lại, tức là chúng ta nghỉ một bữa, rồi thứ 4, 5, 6 chúng ta gặp lại đây. Có 3 điều chúng ta đi vào tóm tắt buổi học hôm nay. Điều thứ nhất, Đức Phật là Đại Y Vương. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, Đức Thế Tôn được gọi là bậc thầy trị liệu tất cả những loại bệnh của chúng sinh trên hành tinh này, là vua của thầy thuốc, trời của những vị trời, thầy của những vị thầy. Thế cho nên cái phương pháp của Đức Thế Tôn, nếu các vị nếm hương vị Phật pháp ở tầng cạn, thì các vị làm cái đời sống các vị hạnh phúc dâng lên, tràn ngập cái năng lượng của sự hưng phấn trong cuộc đời này. Nếu chúng ta chưa có một cái nhu yếu thành đạt được con đường giác ngộ, thì ngay trong cuộc sống này, các vị nếm hương vị Phật pháp, các vị làm giàu có cho đời sống các vị, làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc. Và đời người 70 năm, mà nếu các vị chút những cái phiền muộn bất an 70 năm thì tội nghiệp mình lắm. Cho nên phương pháp cạn nhất của giáo lý Đạo Phật trao cho chúng ta, đó là ngay trong đời sống gia đình của các vị, sống với người thân, với con cái các vị, các vị tu học Phật pháp rồi, thì các vị làm cho cái niềm vui và hạnh phúc của đời người nó tràn ngập trong đời sống của ta, người thân của ta, con em của ta. Và cái dòng chảy năng lượng này nó sẽ chảy tới nhiều thế hệ trong tương lai. Rồi các vị nâng đời sống tu học của các vị lên đến tầng cao, thì trả hình hài này về cho các bụi. Mình trở lại trong nhân gian này theo với tâm thức lành thiện, theo với cái nghiệp lành của người, mình trở lại trong cái hoàn cảnh tốt lành vô cùng. Có thể làm vương, làm tướng, có thể làm nữ hoàng, tùy ý mình thích thôi à. Rồi cao một tầng nữa thưa các vị, các vị nếm hương vị Phật pháp, thì các vị cắt đứt được cái dòng chảy luân hồi sinh tử, thể nhập được tâm bất động của Phật ngay nơi chính các vị, và cắt đứt được con đường tử sinh nối dài trong triệu triệu kiếp nổ trôi. Cho nên văn học đại thừa suy tôn Đức Phật là một bậc đại y vương, là một bậc vua của các vị vua, trời của các vị trời, thầy của các vị thầy, là như thế. Đó là ý thứ nhất. Cho nên chúng ta may mắn và có duyên lành đến được hương vị Phật pháp, thì thưa các vị, không lý do gì mà chúng ta không thực tập phương pháp Đức Như Lai đã dạy. Ý thứ hai, thưa các vị, là trong cuộc đời này có nhiều điều rất là kỳ lạ và rất đặc biệt, là một phút có thể thay đổi một đời người. Có cái ông kia, ông chán đời, do gì nợ nần, do gì khổ đau, do gì vợ bỏ, con xa rời, cho nên ông quậy một chén thuốc độc để trước mặt và sửa soạn bưng lên để uống. Và khi sửa soạn uống thì nghe cái chuông nhà nó reo sùm, người ta gọi cửa nhà. Ông bực mình, ông nói thôi thì hãy nán lại một phút sau là ta chết cũng chẳng muộn, cho nên mở cửa nhà ra coi cái sự vụ gì. Hóa ra là cái người đem thơ đem tới nói, thưa ông vừa trúng số 1 triệu đồng vừa tới tay ông đây, tôi xin báo cho ông biết. Thế là thưa các vị, chỉ cần chần chừ một phút thôi là thay đổi cả một cuộc đời. Tất nhiên câu chuyện đó mình kể ra để dùng cái đó ví dụ cho đời sống chúng ta. Ai biết đâu rằng chỉ cần một phút các vị lắng tâm, các vị tỉnh tại, lòng các vị yên bình, vắng lặng, thì các vị vượt ngang và biết bao nhiêu nỗi khổ của nhân gian. Một phút thôi, thưa các vị, sự yên bình nó đến với các vị. Các vị có thể đi ngang qua được những cái nỗi khó khăn, có thể chết người, không có thể lường được. Thế thì đừng coi thường một phút thực tập, đừng coi thường ba hơi thở thiền tập. Có khi ba hơi thở thiền tập hoặc một phút thiền tập nó thay đổi cả một đời sống của ta. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa các vị, chưa hề có một môn học nào nâng cao đời sống trí tuệ mà nó phí phạm đối với đời người cả. Trí tuệ người ta càng lên cao bao nhiêu, sự hiểu biết của người ta càng rộng bao nhiêu, thì tâm thức người ta càng mênh mông và đời sống người ta càng thoáng đãng bấy nhiêu. Học Phật pháp hay là tu theo pháp môn Đức Phật dạy là một phương pháp nó làm cho đời sống các vị năng lực trí tuệ dâng lên từng ngày. Ngay cái chuyện thiền tập được để cho lòng mình có được sự an bình tĩnh tại, thì chúng ta đã có được một cái trực giác rất là bén nhạy để giải quyết mọi việc trong nhân gian. Các vị có được một chút định lực, các vị đọc vào một trang sách, đọc vào một tờ báo hoặc thưởng thức một đoạn nhạc, các vị cảm thấy nó hay hơn, thấm vào người mình hơn. Thế cho nên sự tu tập không bao giờ thừa đối với đời sống chúng ta cả. Đó là đôi điều mình kết thúc lại buổi học hôm nay. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật, kính thưa hòa thượng Giảng Sư và kính thưa toàn thể đại chúng. Vừa này thì hòa thượng đã cho chúng ta biết là hòa thượng sẽ cho đặt câu hỏi, và câu hỏi thì liên quan đến cái thời thức giảng của hòa thượng. Và nếu quý vị nào muốn đặt câu hỏi, xin quý vị viết ra giấy và đưa cho anh thưa phía kia họ để trực tiếp cho thân lệ, thì thân lệ sẽ đọc cái câu hỏi lên để cho hòa thượng sẽ giải đáp câu hỏi của quý vị. Và nếu câu hỏi nào không được giờ để giải đáp, thì nếu quý vị trở lại với những ngày tu học kế tiếp, những câu hỏi đó sẽ được trả lời cho quý vị. Và giờ này thì thân thể xin hỏi, đã có ai đặt được câu hỏi để chúng ta có thể hỏi hòa thượng? Còn nếu không thì có thể là buổi thuyết giảng sẽ được chấm dứt. Thưa các vị, là tôi nghĩ chắc chúng ta sẽ còn gặp nhau tới 3 buổi nữa. Mình hy vọng là 3 buổi sau thì chúng ta sẽ có thì giờ rộng rãi, và các vị có quyền đặt những câu hỏi mà các vị đã chiêm nghiệm trong cái bài học đầu tôi gợi ý. Tất nhiên là có những câu hỏi nó liên hệ đến bài học thì thưa các vị, cái chuyện giải đáp của tôi nó rất là dễ dàng. Tuy nhiên có những câu hỏi không liên hệ đến bài học nhiều và phương pháp tu tập của chúng ta, thế thì tôi cũng không có đủ năng lực để trả lời các vị. Cho nên mình hạn chế cái phạm vi hiểu biết của mình, nó rất là bé nhỏ, để cho các vị đừng có đặt những câu hỏi khó quá. Khó quá thì mình thua, giải mất cũng mất công thôi. Đó là ý của mình xin nêu ra đây để cho các vị cảm thông. Và chắc có lẽ là hòa thượng cho con xin phép có một anh xin đặt câu hỏi, và con sẽ đưa mắt cho con tới cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con ngày trước giới có được đặt câu hỏi thế này. Đạo Phật là đạo của giải thoát, nhưng trong kinh Nikaya có đoạn viết về khi thiên ma hồi Đức Phật, khi mà Đức Phật không thắng được, thiên ma không thể thắng Đức Phật, thì thiên ma nói là ta không thắng được Ngài, nhưng ta sẽ làm cho các môn đệ của Ngài sẽ xa lánh dần cái chân pháp của Ngài. Do Đức Phật thấy rằng cái đạo pháp sẽ đi bắt đầu trong vòng 5.000 năm. Và vì vậy con đặt câu hỏi liên quan đến những lần kết tập tam tạng, thì mục đích muốn giữ cái truyền thống nguyên thủy, không để cho cái đạo Phật nó sẽ đi dần dần xa rời chân pháp của Đức Phật. Cái hồi kinh của con cũng đặt ra là cái thiền nguyên thủy của Đức Phật, của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và cái thiền nguyên thủy của Vipassana, và cái thiền Samadhi là thiền định. Thì cái mục đích cho con đọc sách thì cái thiền Vipassana, cái mục đích chính của nó là dẫn đi lên đạo đồng hòa niết bàn giải thoát. Vì vậy thiền Samadhi nó đi dần, và những cái thiền đó thì có thể đạt đến đạo quả lên cõi trời mà thôi. Thì xin thầy hòa thượng cho biết là có phải đúng như không, và có thể cái thiền đi sau một tí có thể đi là dần dần qua chân pháp của Đức Phật không, không Phật? Thưa các Phật tử, là dòng chảy của Phật giáo tới năm nay 2600 năm, cái sự phát triển của một và đạo Phật nó không tránh được cái tình trạng là như cây cổ thụ kia. Khi mà nó lớn, cành lá rùm rà rồi, đôi khi có những nhánh chùm gỡi ghé vô, đó là cái chuyện tất nhiên. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận được một điều là cây càng lớn thì hoa trái nó không phải ở ngay gốc nữa, mà nó lại ở những cái tàn lá bên ngoài. Cho nên nếu người tu học giỏi có cái nhìn thông suốt từ văn học Phật giáo A Hàm tới Phật giáo Đại Thừa tới truyền thống thiền Đông Độ, thì ta sẽ có một cái nhìn nhất quán và có khả năng tập pháp, tức là liễu đạt được cái nào là chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy, cái nào là phi chánh pháp. Và đa phần những nhà nghiên cứu về văn học Pali thì có khi các ngài cố chấp về những điều Đức Thế Tôn đã dạy trong văn học A Hàm. Họ có một câu đó là văn học Phật giáo phát triển, hay chúng ta dùng cái từ rất là thân quen, đó là văn học Phật giáo Đại Thừa. Đa phần đó là sự kiết tập sau này nó không phải là cái dòng giải chính pháp. Và họ dùng một cái từ đôi khi nó nặng nề, đó là phi Phật pháp hoặc là ngụy tạp. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, không có một văn bản nào của văn học Phật giáo Đại thừa không có cái nền sâu xa từ văn học A Hàm cả. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là nếu người nghiên cứu Phật giáo, mình chưa nói người tu nha, người nghiên cứu Phật học một cách nghiêm túc, thì họ có khả năng đem Phật giáo Đại thừa trở về với nguyên gốc của nó, tức là A Hàm, để thấy là cái tinh thần nào, cái tư tưởng nào phát sinh từ văn học A Hàm. Và văn học A Hàm Phật giáo có ba phần rất quan trọng. Đức Phật gọi đó là Tam Pháp Ấn, đó là không vô tướng vô nguyện và không vô tướng vô tác, làm cái ấn để ấn chứng phần nào phần của Đức Thế Tôn nói. Cho nên trên cái căn bản lý thuyết mà nói, thì cái gì không sai với tinh thần nguyên thủy Đức Thế Tôn thì vẫn còn được gọi là chánh pháp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, như đạo hữu hỏi, đó là các cái tầng thiền định như thiền Vipassana hoặc là thiền Samadhi. Thưa các vị, Samadhi đó được, nếu được dịch ra tiếng Hoa đàng hoàng, đó nghĩa là chánh định chứ không phải là cái gì ghê gớm cả. Trong thiền Vipassana thì cũng có chánh định, mà thiền Phật giáo Đại thừa hay là thiền Tiểu thừa cũng có cái phần chánh định. Và chánh định mình diễn đạt một cách dễ hiểu, đó là thế này, đó là anh làm bất cứ việc chi đều có năng lượng nhận biết đi vô, không có thất tâm, không có phóng tâm, thì gọi là có chánh định. Thế thì những cái tầng thiền như tứ thiền bát định, những tầng thiền này Đức Thế Tôn hiện thời cũng sử dụng nó để làm cái nền tảng rất là căn bản để thành đạt được giác ngộ. Nếu các vị nghiên cứu vào kinh Thánh Cầu của văn học A Hàm thì Đức Thế Tôn nói rất rõ là Ngài từ cái nền của tứ thiền để đi vào cái tầng giác ngộ cuối cùng, chứng đạt quả chánh giác. Không có cái chuyện là từ chánh định mà lạc vào các cõi trời. Đó là mình muốn giải thích để cho các vị am tường. Và cái điều thứ ba nơi đây nữa là thế này. Thưa đại chúng, là với con mắt của người tu học Phật pháp nghiêm túc đó, thì người ta dễ dàng nhận ra là trong cái thời hoàng kim của chánh pháp vẫn có những chư tỳ kheo, chư tăng không có thực sự tu hành, có phạm hạnh. Và trong cái thời cách xa Đức Thế Tôn 2600 năm thì không hẳn là vì cái dòng chảy rất xa rồi thành phần tu không có người nào chứng nghiệm được những điều Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Một cái ví dụ rất dễ hiểu, đó là trong mùa đông lạnh có khi có những ngày xuân bất ngờ xảy ra, rồi trong cái mùa xuân thì cũng bất thần có những ngày đông rất lạnh. Thì trong cái dòng chảy chánh pháp của Thế Tôn cũng như thế, không vì lý do nó chảy xa tới 2600 năm được gọi là mạt pháp hay là tận diệt hay là không có ai tu tới chánh pháp được. Thưa các vị, chánh pháp hay không chánh pháp và dòng chảy xa hay gần, nó không phải ở cái điều kiện của thời gian hay không gian, mà nó ở nơi tâm thức con người nhiều hơn. Và kỳ thực không cần nói đến đạo Phật, ngay Thiên Chúa người ta cũng có câu là anh hãy gõ đi thì cửa mở, anh hãy gọi thì đò đến. Lòng của ta mà nó tràn đầy cái niềm thiết tha tu tập thì thưa các vị sẽ có điều kiện tiếp nhận được chánh pháp của Đức Thế Tôn từ nguyên gốc. Cũng lời kinh ấy, thế nhưng mà bằng đôi mắt của ta, ta nhìn vô thì ta không thấy cái gì là chánh pháp cả. Thế nhưng mà cũng lời kinh ấy, bằng cái tâm thiết tha tu học thì ta nhìn vô, tự nhiên nó bừng sáng trong tâm thức ta cái sự thực tập để mình thành đạt được sự giác ngộ thôi. Chắc thôi, hỏi chi nữa. Chỉ có thể thở là trong vòng một phút chỉ thở có một lần thôi, nên là khi con thở con không biết làm sao kéo cái hơi thở, khi mà con chú ý con thở nhẹ nhàng con phải hít hơi vô đâu thì con không có chú tâm được nữa, con mất cái chú tâm. Mà nếu mà con chú tâm thì con thở bình thường thì con không có kéo cái hơi thở trong vòng một phút dưới 5 hơi thở được. À, kỳ thực là thân và tâm mình nó có một cái nguyên tắc là nó cùng một cơ chế. Ví dụ thế này, ví dụ khi tâm thức mình nó bất an, thế thì hơi thở mình nó bất an theo. Mình sân si, mình giận tức thì hơi thở mình nó hỗn hào, hỗn hệ, nó ngắn theo. Mình buồn thì hơi thở mình nó thậm thượng, nó dài, nó đứt quãng. Thế nhưng mà khi tâm mình nó an lành, nó bình ổn, nó tươi vui thì hơi thở mình tự nhiên nó nhẹ, nó êm. Thế thì có hai cách. Một là người ta đi vào từ cái năng lực thực tập hơi thở để làm cho tâm nó dễ yên. Thứ hai, từ tâm yên rồi hơi thở tự nhiên nó dài, nó nhẹ theo. Và nếu mình là người giỏi thì mình thực tập từ bên trong. Bên trong tâm mình càng ổn thì hơi thở mình tự nhiên không cần cố tình mà trong một phút thở một hơi thôi. Còn nếu mà mình cố gắng kéo dài hơi thở như ý mình muốn, đó là mình khống chế, mình làm việc trên hơi thở của mình, thì có khi nó càng ngày càng hỗn hển và lâu dần nó đưa đến cái tình trạng bệnh của thân. Cho nên ta hãy thực tập theo cái nguyên lý tự nhiên. Thân mình nó yên dần thì hơi thở mình tự nhiên sẽ dài, chứ không nhất thiết mình phải kéo dài hơi thở theo đúng cái nguyên tắc của các thầy bài. Theo mình nghĩ như thế. Và các vị có quyền thực tập bằng hai con đường, một là từ ngoài đi vô, hai là từ trong đi ra. Và ta thay đổi cách thực tập. Thế nào là từ ngoài đi vô, từ trong đi ra? Tôi ví dụ thế này, có những lúc mình không có thích cười, không có gì vui để cười hết, thế nhưng mà mình làm bộ mình nhăn răng mình cười đi. Thế rồi lần lần từ bên trong mình tự nhiên nó có niềm vui, nó sẽ cười theo. Phải vậy không? Rồi có những lúc thì thưa các vị, từ bên trong tâm thức của các vị niềm vui nó tràn đầy, cho nên các vị cười ra ngoài, chuyện nó tự nhiên rồi. Thì mình thực tập cạn đó là từ bên ngoài đi vô. Cái phương pháp hay nhất, thưa các vị, đầu tiên ta phải làm đó là mình đừng cố tình làm gì trên hơi thở của mình cả. Mình hãy để cho nó thông thả đi vào đi ra. Mình chỉ làm mỗi một việc đó là biết nó đang đi vô, biết nó đang đi ra thôi. Và phương pháp mình vừa trình bày đó là các vị để tay ngay đây bụng của các vị. Hít vô mình cảm nhận hơi thở phồng bụng lên một tí. Các vị đừng sợ là làm như thế rồi cái bụng tôi nó lớn đi, thưa không hề có chuyện đó đâu mà lo. Không hề có chuyện lớn cái bụng lên đâu mà lo. Rồi thở ra thì nó xẹp xuống một tí. Và mình không cần dùng ý thức của mình để kéo hơi thở xuống tới đan điền gì cả. Và các vị chỉ cảm nhận hơi thở đang làm cho bụng phồng lên và xẹp xuống. Thì thưa đại chúng là đây là bộ phương pháp cân bằng nhất. Nó làm cho các vị tự nhiên là tự nhiên hơi thở càng ngày càng dịu nào không hay. Tự nhiên là vùng năng lượng của huyệt đan điền được nuôi dưỡng, cho nên nó ấm dần lên là hai. Và nó làm cân bằng thân tâm của chúng ta là ba. Lâu nay chúng ta để cho mọi cái sự nhận biết chúng ta nó tràn lên trên cái vùng này, tràn lên cái phần đầu, trong khi cái gốc của con người nó không phải phần đầu. Gốc con người đầu tiên là ở vùng rúng này. Ta thở hồi đầu đời khi có mặt trong bụng mẹ ta thở, và thức ăn thấm vào vùng bụng chứ đâu phải là vùng tim. Rồi khi rời đời sống của một đứa bé từ trong bụng mẹ thì ta bắt đầu đời sống ngay trái tim ta. Rồi sau đó tới chừng lớn thì đời sống của chúng ta bắt đầu nó tràn lên trên cái vùng đầu chứ không ở vùng tim nữa. Càng ngày ta càng to tính nhiều hơn, lý trí nhiều hơn, âu lo phiền muộn nhiều hơn. Trái tim của chúng ta dần dần mất cái vai trò tình cảm của nó. Và người nào càng tràn lên đây bao nhiêu thì người đó càng khô bao nhiêu, đời sống họ càng héo hắt bao nhiêu. Họ chỉ sống thuần bằng lý tính thì thưa các vị, họ chỉ là cái đầu to tính chứ họ không có trái tim, thì người đó sống được với ai? Thế cho nên làm cái việc giản dị của người tu là đem hơi thở, nhận biết bụng phồng và xẹp, đó là các vị nối liền đời sống các vị vào cái sinh mạng căn bản nhất của một đời người. Các vị làm cân bằng thân tâm của các vị, và rồi tự nhiên hơi thở mình càng ngày càng dịu, càng nhẹ đi, chứ không nhất thiết phải làm cái gì trên hơi thở cả. Dopo một buổi thiền kinh như vậy, và xin cảm ơn những lời chỉ dạy của hòa thượng. Và có lẽ giờ này thì chúng ta có thể nên tạm dừng ở nơi đây và tiếp tục những buổi thuyết giảng kế tiếp, và chúng ta lại tiếp tục tu học với hòa thượng như hòa thượng đã dạy. Còn ba buổi tu học với cùng một chủ đề thiền học ứng dụng, và ngày mai thì sẽ có buổi thuyết giảng của hòa thượng vào đạo tự cử nghe. Có lẽ là nó sẽ nối cái bài thuyết giảng đó với những cái bài thực tập của chúng ta. Bởi vậy ban tổ chức kêu gọi toàn thể quý vị hãy cố gắng dành thời giờ của mình đến quan âm hầu chiếu để chúng ta có thể tiếp tục lắng nghe những lời pháp tông của hòa thượng. Để rồi là giờ này xin mời toàn thể quý vị lắng tập tâm tư để cùng hòa thượng hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.